trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 141. Lời nói của Thu Đồng khiến mọi người bàn tán, phải biết rằng, không thông truyền mà đã xông vào phủ đệ và thông truyền sau đó được chấp thuận, lại là hai chuyện khác nhau, có sự khác nhau về bản chất. Diêm thị nhìn thoáng qua Thu Đồng, lạnh lùng nói, rốt cuộc là nha hoàn có xuất thân từ nhà cao cửa rộng, vậy mà các chủ tử nói chuyện, ngươi lại có thể tùy ý che miệng vào. Huống chi, ngươi đang nói cái gì vậy? Tiểu thư nhà ngươi đã phái người tiến đến thông truyền qua sao? Tại sao ta không biết? Chẳng lẽ ta còn muốn lấp liếm sao? Diêm thị cũng chắc chắn, hiện giờ trong phủ bà ta sẽ không có người đứng ra thay Tống Mộc Tịch nói chuyện, mà Tống Mộc Tịch cũng không có cách ở ngay trước mặt mọi người khiến cho người trông thấy chuyện này mở miệng, cho nên bà ta mới dám ở đây nói những điều này. Thu Đồng còn muốn nói, nhưng lại bị Tống Mộc Tịch gọi lại, tự mình tiến lên, nói với Diêm thị. Hầu phu nhân có chuyện, chỉ cần nói với ta là được rồi, không cần khó xử nha hoàn. Ngày đó cứ coi như là ta đã từng đến phủ của ngài, nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ ta đã từng đến phủ một lần, thì lão thái quân chính là do ta hại chết sao? Các ngươi mỗi người ta một câu ngươi một câu nói lão thái quân là bị ta tức chết, nhưng các ngươi có chứng cứ rõ ràng hay không? Ân oán giữa ta và Kỷ gia, một nửa người trong kinh thành đều biết, ta gặp lão thái quân đương nhiên là chẳng có chuyện gì tốt, nhưng nếu nói lão thái quân bị ta làm cho tức chết, vậy các ngươi đã đánh giá quá cao ta rồi, và còn đánh giá thấp lão thái quân nhà các ngươi. Ta đã gặp bà ta rất nhiều lần. Nhưng tại sao lần này bà ta lại bị tức giận đến chết? Tống Ngọc Tịch nói chuyện, ánh mắt thoáng nhìn qua phía bên ngoài phòng khách, ánh mắt khẽ động, lúc này mới quay lại tiếp tục nói với Diêm thị. Huống chi, lời hầu phu nhân nói đều là giả dối. Ngày đó ta rõ ràng đã phái Thu Đồng tiến vào quý phủ thông truyền, sau khi nhận được mệnh lệnh của ngài, chúng ta mới được bà tử ngoại viện của ngài dẫn đến viện của lão thái quân. Nếu không phải như vậy, chúng ta tiến vào hầu phủ, đông tây nam bắc đều không phân biệt được. Làm sao có thể chuẩn xác không sai lầm bắt được người hầu hạ ở bên cạnh lão thái quân đi đây? Chẳng lẽ chúng ta đều có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ hay sao? Lời nói của Tống Ngọc Tịch xác thực sinh ra ảnh hưởng không nhỏ, mọi người ngẫm lại, hình như đúng thật là đạo lý này. Nếu không có người dẫn đường, người ngoài phủ làm sao có thể chính xác tìm được phương hướng và người cần bắt đây? Diêm thị đang muốn phản bác, lại thấy Tống Ngọc Tịch chỉ phía sau bà ta, thì thấy Thu Vân dẫn một bà tử đi tới, bà tử kia chính là người đã dẫn Thu Đồng vào cửa hôm đó. Diêm thị biến sắc, nhíu mày nói. Có ý gì? Tống Ngọc Tịch cười cười, lúc trước Tống Ngọc Thiền và Kỷ Lan tiến đến tìm phiền toái, Tống Ngọc Tịch đã đoán được bọn họ sẽ nói như vậy, cho nên đã sớm bảo Thu Vân đi tìm bà tử kia qua đây. Bà tử kia vừa thấy tình huống căng thẳng này, thì đã sợ tới mức muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị Thu Vân bắt được, bà ta đâu phải là đối thủ của Thu Vân, Tống Ngọc Tịch chỉ vào bà tử này, hỏi Thu Đồng. Hôm đó có phải là bà ta dẫn các ngươi đi vào không? Thu Đồng lập tức trả lời, vâng, chính là bà ta. Hôm đó sau khi ta xin chỉ thị của hầu phu nhân, thì bà ta liền phái vị bà này dẫn chúng ta đi vào viện của lão thái quân, người cũng là do hầu phu nhân sai vị bà này chỉ cho chúng ta biết. Bà nói đi, ta nói như vậy có đúng không? Bà tử kia đang định trả lời thì bị Diêm thị cắt ngang, nói. Ngươi nên nói cái gì thì cứ nói thẳng. Đừng để bị những người này lừa gạt, đã có ta ở đây, không ai có thể bức bách được các ngươi. Ngụ ý nói với bà tử này, nhìn kỹ ai mới là chủ tử chân chính, bảo bà ta đừng vì nhất thời mau miệng, mà nói sai. Bà tử kia nhìn người của hai bên một chút, rồi mới cúi đầu nói. Ta không biết. Diêm thị âm thầm nhếch môi, ở trong phủ của bà ta hỏi người của bà ta, không khỏi cũng quá ngây thơ. Dưới tình huống như thế này, cho dù các nàng có tìm bất kỳ ai để hỏi, thì không một ai sẽ vì người ngoài mà phản bội bà ta, chủ nhân của căn nhà này ở trước mặt mọi người. Thu Vân không nói lời nào, lập tức giơ tay phải của bà tử lên, lộ ra vòng tay ngọc bích, vòng tay này có chất lượng vô cùng tốt, không phải một bà tử canh cổng bình thường có thể đeo lên, thậm chí ngay cả thê tử của quan sự hay mama bên người phu nhân, cũng chưa chắc đã đeo lên. Thu Đồng đi qua, kéo ống tay áo của mình lên và nói, lúc ấy, ta còn cho bà một chiếc vòng tay để tạ ơn, nhưng chiếc vòng này là một đôi, là do tiểu thư đã thưởng cho ta vào sinh nhật năm ngoái của tiểu thư. Vì ta không mang theo nhiều bạc trên người, nên không thể thưởng cho ngươi, vì vậy đã đưa cho ngươi một cái. Ngươi nhận vòng tay của ta, nhưng lại trợn mắt nói dối ngay tại đây. Nếu không phải phu nhân ngươi muốn ngươi dẫn đường, thì chính là ngươi muốn tự mình dẫn người ngoài vào phủ, tội này cũng không nhỏ đâu đấy. Bà Tử vừa thấy thế, thì lập tức sợ ngây người, quỳ xuống với Diêm Thị, nói, phu nhân, ta lúc ấy cũng là phụng theo mệnh lệnh của ngài, dẫn các nàng vào, ta cũng không phải là tự ý mang người vào phủ. Phu nhân, ngài nói một câu, ta không phải là tự ý dẫn người vào phủ, ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Bà Tử ở ngay trước mặt nói ra chân tướng, khiến người ở đây lại kinh hãi lần nữa, có người còn trực tiếp nói. Rõ ràng là bà ta cho người ta vào cửa, giờ lại còn ở đây oan uổng người ta. Bà ta có ý định gì, nào ai biết được. Còn có người nói, người ngoài vào phủ bắt người, bà ta không chống cự, còn để cho bà Tử dẫn đường, rõ ràng chính là muốn khiến cho lão thái quân gặp xui xẻo, hiện giờ lão thái quân thế mà lại chết đi. Còn không biết sau lưng là bị ai hại chết đây. Ta đã sớm nghe nói, hầu phu nhân cùng lão thái quân không hòa thuận, nếu không trước kia lão thái quân làm sao lại tình nguyện ở cùng với Tam Phòng, cũng không nguyện ở lại phủ Bình Dương hầu. Trong chuyện này đương nhiên là phải có lý do. A, nói không chừng. Các loại ngờ vực cứ thế mà nảy sinh. Những người ở trong sảnh này đều là nữ quyến nhà quan, nếu phủ Bình Dương hầu có chứng cứ chứng minh Thất tiểu thư Tống gia chọc kỹ gia lão thái quân tức chết thì còn không nói, các nàng cũng sẽ không xen vào, nhiều nhất là vui vẻ xem kịch, nhưng hiện tại kỹ gia lại bị Tống gia đánh mặt, các nàng không thể ngồi không xem kịch được nữa, vì sao ư? Đương nhiên là vì phủ Bình Dương hầu đã cùng đường mạt lộ. Nếu phủ Bình Dương hầu có chứng cứ thì không có gì để nói, nhưng nếu đã không có chứng cứ chứng minh thì ai còn muốn đi theo phía sau phu nhân phủ Bình Dương hầu đắc tội trấn quốc công phủ quyền thế ngập trời chứ? Bọn họ cũng không phải là người ngớ ngẩn. Tống Ngọc Tịch nhìn mặt Diêm Thị lúc xanh lúc đỏ một hồi, thì tiến lên nói. Hầu phu nhân, hiện tại sự tình đã tra ra manh mối, những lời nói giống như lúc nãy, tốt nhất là ngài đừng nên nói thêm lần nào nữa, về phần lão thái quân chết như thế nào, còn thỉnh phu nhân âm thầm điều tra kỹ lưỡng. Diêm Thị oán hận liếc mắt nhìn Tống Ngọc Tịch một cái. Xoay người sang chỗ khác mà không nói gì, Tống Ngọc Thiền thấy sự tình biến đổi như vậy thì cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vốn nàng ta muốn để cho mợ ra mặt, khiến cho tội danh của Tống Ngọc Tịch đứng vững, nhưng không ngờ rằng Tống Ngọc Tịch còn ẩn giấu một chiêu này, ngay cả người kỹ gia cũng đã sớm mua chuộc được, chẳng lẽ nàng đã sớm biết, ngoại tổ mẫu hôm nay sẽ chết, cũng đoán được bọn họ sẽ oan uổng nàng như vậy sao? Sao lại có thể như vậy được? Thật ra Tống Ngọc Tịch cũng không đoán được hôm nay Kỷ Trữ Thị sẽ chết. Trên thực tế nàng căn bản không nghĩ tới chuyện này. Tính cách của Kỷ Trữ Thị, làm sao có thể lựa chọn phương thức treo cổ tự tử như vậy chứ, nếu bà ta bị ủy khuất, sẽ chỉ nghĩ cách làm sao đánh trả được ủy khuất này, treo cổ tự tử tuyệt nhiên không phải phong cách của bà ta. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ Diêm Thị và Trữ Thị sẽ lợi dụng chuyện nàng đột nhập vào phủ Bình Dương Hầu để làm bằng chứng chống lại nàng. Vì vậy mới bảo Thu Đồng tìm một bà tử tham tài, thuận tình tặng chút đồ, vòng tay kia vốn là chuẩn bị thay cho nhân chứng. Nếu Diêm Thị dám phủ nhận việc nàng đã từng đến cửa thông truyền, thì nàng sẽ dùng vật chứng này để phản bác, không nghĩ tới, điều này lại có thể phát huy được tác dụng trong trường hợp quan trọng như ngày hôm nay. Chuyện xảy ra trong sảnh ngươi một câu, ta một câu bàn tán rôm rã, thì Kỷ Uyển Ninh mặc một thân hiếu phục, hốc mắt đỏ ừng đi vào, nói với Diêm Thị và Tần Thị. Mẫu thân, lão phu nhân, bên ngoài tới không ít người, cần phải tiếp tục tiếp đón. Diêm Thị nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch. Sau đó liền theo Kỷ Uyển Ninh đi ra ngoài, Tần Thị nhìn thoáng qua Tống Ngọc Thiền và Kỷ Lan. Kỷ Lan hôm nay xác thực vô cùng thương tâm, đương nhiên là dáng vẻ tuyệt không sợ Tần Thị, sau khi bảo nha hoàng thu thập dáng vẻ cho mình xong, thì lau nước mắt đi ra ngoài, Tần Thị nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, yên lặng thở dài, nói. Sau này chỉ sợ càng ngày càng không yên ổn. Tang lễ của Kỷ Trữ Thị được ấn định vào 5 ngày sau, đồng thời mai táng, trong thời gian này sẽ đặt linh cữu tại nhà, đặt trên nắp quan tài. Mấy ngày này trong ngoài ngoài kỹ gia đều rất bận rộn, phải chuẩn bị cho lễ viếng, đồ vật và mâm cỗ, còn phải ứng phó với mấy người đến viếng tang trong mấy ngày này. Kỷ Lan thật sự là vô cùng đau lòng đối với cái chết của Kỷ Trữ Thị, từ sáng đến tối đều canh giữ bên cạnh quan tài của Kỷ Trữ Thị, không hề chớp mắt, cho dù là nửa đêm, cũng không dám ngủ, ngồi ở một bên canh giữ đèn trong, thỉnh thoảng thêm dầu thơm, sợ đèn tắt, khiến Kỷ Trữ Thị lầm đường về nhà trong dịp cúng thất tuần. Sự tình bận rộn đến ngày thứ ba. Đại đa số mọi người đều không chịu nổi, ngay cả linh đồng chuyên canh giữ cũng khó tránh khỏi ngủ thiếp đi mất khi đến giờ tí. Mặc dù bên ngoài có người canh đêm, nhưng suy cho cùng cũng không có mấy người chịu tới phòng đặt quan tài. Kỷ La nhìn mặt Kỷ Trữ Thị, không khỏi lại cảm thấy bi thương dâng trào, nằm trên người bà ta khóc rống lên. Bất ngờ một trận gió thổi vào, Kỷ La nằm sấp trên người Kỷ Trữ Thị khóc, đụng phải cánh tay Kỷ Trữ Thị. Người chết sau 3 ngày, thân thể đã sớm mềm nhũn từ lâu, bị chạm vào, vậy mà lại rơi ra từ dưới vải trắng. Kỷ Lan lau nước mắt, đưa tay muốn đặt cánh tay Kỷ Trữ Thị vào lại bên trong tấm vải trắng, nhưng lại phát hiện lòng bàn tay Kỷ Trữ Thị đang siết chặt. Bà ta cảm thấy tò mò, không khỏi mở ra xem, thì thấy một hạt châu san hô màu lam rơi xuống đất, trong đêm yên tĩnh, phát ra tiếng động đặc biệt chói tai. Linh Đồng ở một bên cả kinh, cả người giống như bị xù lông, hỏi. Cái gì vậy, tiếng gì vậy? Mặc dù trong lòng Kỷ Lan nghĩ rằng chờ xong chuyện của mẫu thân, thì sẽ lập tức sa thải tất cả những người hầu hạ vô trách nhiệm này, nhưng vào thời điểm này, bà ta cũng không muốn nhiều lời với hắn, chỉ nói. Không có gì, ta bị trượt tay. Linh Đồng kia gật đầu, Kỷ Lan ngồi xổm xuống, nhặt hạt san hô màu xanh lam kia lên, thật đúng chỉ là một hạt châu, cũng không có gì đặc biệt, vậy tại sao mẫu thân lại liều mạng, nắm chặt trong tay? Suy nghĩ cẩn thận một chút, Kỷ Lan giấu hạt châu vào trong túi tay áo của mình, sau đó đặt cánh tay Kỷ Trữ Thị vào trong vải trắng, lại đi qua thêm chút dầu đèn vào trong bốn ngọn đèn trong. Năm ngày sau, chính là ngày an táng. Canh giờ pháp sư tính toán là vào buổi chiều trước giờ thân, là phải đưa xuống mộ an táng. Tất cả thân thuộc đương nhiên phải đi theo đến mộ của Kỷ gia. Bốn tráng hán mang quan tài đến trước lăng mộ, chính thức đóng đinh, Kỷ Lan khóc ngất đi hai lần, nhưng bất luận bà ta có gào khóc như thế nào, thì rốt cuộc Kỷ Trữ Thị cũng không trở về được. Mấy đứa con trai của Kỷ gia cũng vô cùng đau lòng, quỳ gối trước hố đất, mỗi người đều mở miệng hô nương, cuối cùng, xen lẫn những tiếng gọi bi thương này, từng sẻn đất khiến cho quan tài hoàn toàn bị chôn vùi, bi mộ được dựng lên, trên đó viết về cuộc đời của Kỷ Trữ Thị. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 142. Kỷ Trữ Thị đã chết, Kỷ Sóc, Kỷ Mang đều phải từ quan ở nhà chịu đại tang. Kỷ Triều vốn không có chức quan, cho nên cũng không bị ảnh hưởng, mà trên người Kỷ Sóc vốn cũng không còn chức quan, cho nên cũng không bị ảnh hưởng lớn. Chỉ có Kỷ Mang phải từ chức Tả Thiêm Đô Ngự Sử một, hơn nữa để biểu lộ lòng hiếu thảo. Ông ta còn dứt khoát chuyển toàn gia đến dưới chân núi Nghĩa Trang của Kỷ Trữ Thị, nói là muốn làm bạn với mẫu thân 3 năm, hành động này đã đạt được khen ngợi của cả triều. Một Tả Thiêm Đô Ngự Sử, là một chức quan trong đô sát viện, đứng sau Tả Phó Đô Ngự Sử. Ban đầu là hàm chánh ngũ phẩm, sau thăng thành chánh tứ phẩm. Đối với biến cố của Kỷ gia, người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong Tống gia chắc hẳn là Kỷ Lan. Sau khi bà ta trở về từ Kỷ gia, liền một mực ăn chay. Mỗi ngày đều giống như là nhập tu, một khi quỳ trước Phật thì chính là nửa ngày, cực kỳ thành kính. Mà Tống Ngọc Thiền thì đi qua lại tương đối gần với Kỷ Uyển Ninh, suốt ngày, hai người không biết đang làm cái gì, không phải ở Tống gia thì chính là ở Kỷ gia, tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, thân thiết gần gũi hơn so với trước kia rất nhiều. Tống Ngọc Tịch cảm thấy Kỷ Trữ Thị chết quá kỳ quặc, còn từng hoài nghi không biết có phải Tiêu Tề Dự làm hay không, về sau còn cố ý để cho Thu Đồng mang hộ phong thư cho Tiêu Tề Dự để hỏi chàng. Nhưng Tiêu Tề hồi âm nói, cho dù ta muốn giết bà ta, thì cũng phải để qua một thời gian nữa, nàng vừa mới đến náo loạn ở Kỷ gia, lão thái bà kia liền chết, thì không phải là ta kiếm chuyện cho nàng sao? Nàng ngẫm lại thì cũng thấy đúng, Tiêu Tề Dự còn không đến mức hoàn toàn không xem xét ảnh hưởng của chuyện này đối với nàng. Nhưng nếu không phải Tiêu Tề Dự làm, vậy ai lại có thể có ân oán lớn như vậy với Kỷ Trữ Thị chứ? Dù sao Tống Ngọc Tịch cũng chắc chắn Kỷ Trữ Thị tuyệt đối không phải người sẽ tự sát. Bà ta đương nhiên không có khả năng tự sát, nếu bà ta là người gặp phải chút chuyện đã liền tự sát, thì bà ta làm sao có thể sống mà làm sằng làm bậy hơn 60 năm cơ chứ? Đối với cái chết của Kỷ Trữ Thị, Lâm Thị cũng có lý giải của riêng mình, suy nghĩ của hai mẹ con cũng không khác biệt nhau lắm, chẳng phải vậy sao, thừa dịp bốn phía không có người, hai người bắt đầu cùng nhau thảo luận. Tống Ngọc Tịch vừa bóp chân cho Lâm Thị, vừa nói, vậy người cảm thấy là ai làm? Lâm Thị tựa vào đệm, gần đây ngủ không ngon giấc. Khiến sắc mặt bà trắng bệch, Tống Ngọc Tịch cũng là lần đầu tiên biết, thì ra mang thai đứa bé lại vất vả như vậy, nàng càng có thể thể nghiệm được cảm giác của Lâm Thị mang thai nàng năm đó, không chỉ không phải là hài tử của nam nhân mình thích, mà còn phải chịu đựng nỗi đau trong quá trình mang thai, quả thực là sự tra tấn kép, nghĩ tới đây, lực tay không khỏi lại nhẹ nhàng thêm vài phần. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Thị mới trả lời câu hỏi của nữ nhi, bà nói, hiện tại là ai, thì ta cũng không thể nói rõ, chờ xem là được, xem sau khi Trữ Thị chết. Thì ai là người hạnh phúc nhất là sẽ biết. Tống Ngọc Tịch bật cười, nói, vui nhất đương nhiên là phu nhân Bình Dương Hầu rồi, bà ta hận lão Thái Quân cả đời này, mong muốn mấy chục năm đột nhiên cuối cùng cũng thực hiện được, còn không phải nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại sao? Lâm Thị hừ lạnh một tiếng, nói, bà ta đích thật là hy vọng Trử thị chết, điều này không sai, nhưng chưa chắc hy vọng chuyện này xảy ra vào lúc này. Trử thị vừa chết, Kỷ gia sẽ phải từ biệt với triều đình, suốt 3 năm, hai lão gia Kỷ gia đều không thể vào quan trường nhậm chức, điều này đối với Kỷ gia vừa mới chịu thất bại lớn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Nói xong những chuyện này, Lâm thị liền buông chân xuống, ngồi thẳng người, nâng bụng cố hết sức đứng lên. Tống Ngọc Tịch thấy bụng bà trông còn lớn hơn khay đan, nghĩ đến phải làm thế nào mới có thể sinh ra được vật nhỏ này, nên lên tiếng hỏi. Nương, đại phu nói người bao giờ mới lâm bồn? Tầm giữa tháng sau. Đã vào tháng chạp, mà cũng không nói cho ta biết sẽ sinh ra trai hay gái. Trên mặt Lâm thị lộ ra thần sắc khó xử, ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng đã sinh qua hai đứa con, nhưng lần này so với hai đứa trước kia, chênh lệch 10 năm, kinh nghiệm lúc trước cũng không biết còn có thể dùng được hay không, cho nên vẫn có chút căng thẳng. Tống Ngọc Tịch cười nói, dù sao người sinh trai hay gái, thì cha con sẽ đều vui vẻ. Lâm thị miết Tống Ngọc Tịch một nói, con bớt treo gẹo ta đi, ông ấy chính là muốn dùng hài tử để vây khốn ta đấy. Vây khốn người. Tống Ngọc Tịch đỡ bà đến bên cửa sổ ngắm hoa, nói, hiện giờ đại cừu nhân, kẻ thù lớn, Trử thị của người cũng đã chết, Chu thị cũng rơi xuống kết cục như vậy, thù lớn của người đã được báo, người không ở đây, thì còn muốn đi đâu chứ? Lâm thị xem như không có chuyện nào là không nói với Tống Ngọc Tịch, đối với nữ nhi này cho tới bây giờ bà chưa từng giấu giếm điều gì, bao gồm cả tình cảm của mình. Lâm thị luôn cảm thấy có lúc suy nghĩ của nữ nhi còn thành thục hơn với so với bà một chút, có rất nhiều chuyện, Lâm thị cũng nguyện ý nói với Tống Ngọc Tịch. Lúc trước ta từng nghĩ, nếu mượn tay Tống gia, khiến cho Trử thị và Chu thị sụp đổ xong, thì sẽ treo cổ tự sát, hoặc sẽ đi xa tha hương, dù sao con và ca ca của con đều đã lớn. Ca ca con có thể tự mình sinh hoạt, còn con lại ở Tống gia, cũng sẽ không bị khi dễ nữa, nhưng bây giờ muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Ý nghĩ này của Lâm thị, Tống Ngọc Tịch đã sớm biết, vẫn chưa cảm thấy có gì ngạc nhiên, nói, hiện tại là không thể được rồi, nếu người rời đi, thì xem con sẽ ngược đãi thằng bé như thế nào. Tống Ngọc Tịch chỉ vào bụng Lâm thị, còn đưa tay chọc chọc bụng. Lâm thị bị nàng chọc cười, cảm giác bi thương vừa mới dâng lên đã bị đè xuống, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào một gốc cây hòe già cao chót vót ở trong viện, trong đôi mắt cũng xác thực nhiều thêm một chút cảm giác chấp nhận số mệnh. Bà không nghĩ tới mình kiên trì nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là đi đến một bước này, hơn nữa lui cũng không thể lui. Lúc trước đến Tống gia, là vì muốn đối phó với Kỷ gia, bây giờ Kỷ gia đã sụp đổ, bà đã không còn ý nghĩa để ở lại đây, nhưng trong bụng lại có thêm một đứa trẻ. Kỳ thật khi vừa mới bắt đầu bà cũng cảm thấy bất an với suy nghĩ kia của mình, chắc hẳn Tống Dật cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi, cho nên mới âm thầm đổi tranh tránh thai của bà. Người này để lưu lại bà, mà dùng hết tâm tư của mình, nhìn như ôn nhu triền miên, nhưng thật ra là âm thầm từng bước ép sát, cho đến khi bức bà lui cũng không thể lui, chỉ có thể cam tâm ở lại bên cạnh y, không nỡ thoát khỏi sự ôn nhu của y. Loại ôn nhu này, không chỉ biểu hiện ra trong sự sủng ái của hắn đối với mình, mà còn có sự bao dung đối với Tống Ngọc Tịch, sự thiện ý đối với Kỷ Hành, sự sủng nịch vô điều kiện đối với mình, còn có sự thông thái của lão phu nhân Tần Thị, mỗi một điều đều khiến cho bà luyến tiếc rời đi, mà hôm nay, lại còn có thêm một lý do. Đúng rồi, tổ mẫu con có nói, mấy ngày nữa đại sư Linh Nhất chùa Bạch Mã sẽ trở về núi, bảo chúng ta đi cầu một bùa an sản, bình an sinh sản. Lâm Thị nhớ tới chuyện này, liền nói với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch đã nghe Lâm Thị nhắc qua một lần từ lâu, nên cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi, người có thể đi lên được không? Chân của người sưng như thế này. Lâm Thị cúi đầu nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy bụng, đành nói, ta có thể đi thì đi, nếu không nhúc nhích nổi thì sẽ ngồi kiệu nhỏ, không có việc gì đâu. Cũng không thể để lão phu nhân tự mình đi, ta lại ở nhà không động đậy được. Tống Ngọc Tịch nghe bà nói vậy, thì cũng nở nụ cười, không sai, không sai, có chút ra dáng làm vợ người rồi. Lâm Thị cũng không lưu tình, tiến lên véo má Tống Ngọc Tịch, nói, ngứa da có phải không? Tống Ngọc Tịch nào dám dây dưa với bà, sau khi tránh thoát, liền chạy ra ngoài, đến ngoài cửa mới là một khuôn mặt nhí nhảnh với Lâm Thị. Lâm Thị tức giận lườm nàng một cái, phất tay để cho nàng đi mau đi. Mai Tường đỡ bà ngồi xuống, rồi nói, Di Nương thật sự là có phúc lớn, tiểu thư hiểu chuyện lại có năng lực. Lâm Thị thở dài, nói, cũng không biết tương lai như thế nào đây. Vừa đúng lúc Triêu Nhan bưng hoa khô đã phơi nắng vào, thấy Lâm Thị cảm khái như vậy, thì tiếp lời, Di Nương còn lo lắng cho tiểu thư làm cái gì nha. Tiểu thư bây giờ là thân phận gì, tương lai nhất định sẽ gả cho một gia đình tốt, dù sao cũng sẽ không kém, di nương cứ chờ để hưởng phúc đi. Nếu ngài lại sinh thêm một tiểu công tử cho công gia còn phải nâng ngài lên tận trời đó, ngài có tin hay không? Lâm thị tức giận vỗ bàn, nói, được được, đám nha đầu chết tiệt nhà các ngươi, giờ cư nhiên còn học tiểu nữ nhi kia, trêu ghẹo ta. Mai Tường cùng Triều Nhan nhặt hoa khô, để mặt Lâm thị tức giận. Lâm thị thấy mình ở trước mặt nha hoàng càng ngày càng không có uy, thì lại một trận than ngắn thở dài, viện eo, ưỡn bụng, dựa vào trên ghế dài nghỉ ngơi. Vốn là không có ý định đi theo, nhưng Tống Ngọc Tịch lo lắng việc Lâm thị ngồi kiệu, nghĩ rằng nếu mình có ở đấy thì tốt xấu gì cũng chiếu cố được cho bà, vì thế liền đi theo. Trước khi đi, còn đi chủ viện hỏi ý, hiện tại Kỷ Lan suốt ngày niệm kinh, cũng không quản lý việc gì. Sau khi Tống Ngọc Tịch đi vào, ngay cả mặt bà ta cũng không thấy, nàng cùng Lâm thị hai người chờ hơn một canh giờ, Kỷ Lan cũng không đi ra. Lâm thị đứng đến chân có chút mềm nhũn, cuối cùng vẫn là Tống Dật trở về, cho người triệu hai người về. Hiển nhiên Kỷ Lan không có khả năng đi Bạch Mã tự cầu an sản cho Lâm thị, cho nên, hôm nay lên đường cũng chỉ có ba người Tần thị, Lâm thị và Tống Ngọc Tịch. Tống Dật phái 50 phủ binh đi theo, trên đường đi cũng còn nhiều thứ khác phải lo, nên còn mười mấy bà tử nha hoàng đi cùng, một chuỗi người dài liền cùng nhau ra cửa. Chùa Bạch Mã nằm ở vùng phía tây ngoại ô, nghe nói trăm năm trước là nằm ở trong kinh, nhưng về sau bởi vì Tân Đế thay đổi, chùa Bạch Mã liền được chuyển đến vùng phía tây ngoại ô, mặc dù vậy, tín đồ vẫn rất nhiều, một số người thành kính, sẽ đến chân núi trước một hoặc hai ngày để ở, vì mong đến kịp ngày lành, lên núi từ sáng sớm để có thể giành được thắp hương đầu tiên. Mấy người Tống Ngọc Tịch đương nhiên sẽ không đi giành được thắp hương đầu tiên, dù sao đi theo một đại bảo bối như Lâm Thị, có thể lên núi vào buổi trưa đã là rất tốt rồi. Tuy Lâm Thị có chút phí sức, nhưng có Tống Ngọc Tịch và Triêu Nhan mỗi người đỡ một bên, cũng đi được không ít, sản phụ đi theo phía sau cũng nói thể chất của Lâm Thị rất tốt, nghe vậy trong lòng Tống Ngọc Tịch lập tức muốn đáp, thể chất còn có thể không tốt sao? Tống Dật đổi tất cả canh tránh thai của Lâm Thị, thành đều dược liệu bồi bổ quý giá, ngay cả phương thuốc cũng là lấy do Lỗ Thái Y, ngự y chuyên dụng của Hoàng thượng tự tay viết. Tống Ngọc Tịch đơn giản tính qua giá cả của chén thuốc kia, một bát tối thiểu 30 lượng bạc là ít, mà loại thuốc này, có khả năng Lâm Thị đã uống được 2 năm, thân thể được nuôi tốt, sau đó mới có thai, toàn bộ quá trình mang thai vô cùng thuận lợi, ngoại trừ nôn mửa và phù nề, thì hầu như không phát sinh bất cứ tình huống bất thường nào, có thể thấy thuốc kia rất hiệu quả. Uống vào hơn 2 vạn lượng bạc, có thể không có hiệu quả sao? Cũng chính vì Tống Dật có tài sản như vậy, sẵn sàng chi lớn như vậy, lại có tình yêu như thế. Cho nên thật sự không phải vì Tống Ngọc Tịch có tư tâm phá rối, mà đối với Lâm Thị mà nói, có một nam nhân như vậy vì bà mà trả giá, cho dù không phải cha ruột của Tống Ngọc Tịch, thì nàng cũng hy vọng Lâm Thị sẽ ở cùng một chỗ với người đó. Tần Thị thật sự sáng suốt, xương cốt cũng khỏe mạnh, không vì Lâm Thị có thân phận là di nương, mà có bất cứ biểu hiện không coi trọng nào, trên đường leo núi, bà là người dẫn đầu, phía sau có phủ vệ và kiệu nhỏ đi theo. Chùa Bạch Mã ở giữa sườn núi, cũng không tính là cao. Lâm Thị được người dìu, sau khi nghỉ ngơi 2-3 lần, thì đoàn người cũng leo được lên núi. Trên núi đã sớm có tăng nhân tiếp đón chờ ở trước cửa núi, trước đó đã có Tiểu Sa Di dẫn đường, chờ sau khi Tần Thị lên núi, thì trực tiếp mời vào trong thiền viện của Thiền Sư Linh Nhất. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 143 Chuyện cầu thần bái Phật, Tống Ngọc Tịch vốn không quá tin tưởng. Nếu là nàng thì tuyệt đối sẽ không tự mình tới. Cho nên Tần Thị và Lâm Thị ở thiền phòng nói chuyện, còn nàng thì đi dạo ở trong miếu, chờ sau khi hai người đi ra, lại đi theo các nàng đi bái Phật xin bùa. Sau khi cầu xong bùa an sản của Lâm Thị, Tần Thị lại muốn Tống Ngọc Tịch cũng cầu một quẻ, tuy nhiên lúc giải xăm, lại để cho người coi miếu dẫn bà đi hậu viện giải xăm, còn Tống Ngọc Tịch thì cùng Lâm Thị đi thắp hương trước lư hương, sau đó thì đi trong viện xem vườn hoa của chùa Bạch Mã. Lúc trước Tống Ngọc Tịch đã đi xem một lần, cho nên mang theo Lâm Thị đi xem một chút, ngược lại Lâm Thị lại thật sự nhìn trúng mấy gốc thiên trúc ngọc lan, tăng nhân bọc lại cho bà, cũng coi như là kết thiện duyên, Lâm Thị đương nhiên vui vẻ, lại để cho Tống Ngọc Tịch đi thêm 100 lượng dầu vừng. Sau khi Tần Thị giải xăm xong, vẻ mặt có chút ngưng trọng, Tống Ngọc Tịch đi qua nhìn bà, hỏi. Đại sư nói thế nào à? Tần Thị phức tạp nhìn nàng một cái, nói rất tốt, có phúc lớn. Tống Ngọc Tịch trong lòng căng thẳng, cũng không dám hỏi nhiều. Sợ hỏi ra chuyện kinh thiên gì đó, dù sao nàng cũng không phải sinh ra và lớn lên tại nơi này, tuy rằng trong quẻ xăm sẽ không nói ra rõ ràng, nhưng bốn chữ quẻ tượng khác thường cũng rất đáng sợ đấy. Thấy Tần Thị ngoại trừ ngưng trọng ra, ngược lại cũng không có phản ứng quá khích nào khác, thì cầm an sản phù của Lâm thị, chuẩn bị dọn giường hồi phủ, nhưng đột nhiên bầu trời truyền tới một tiếng sấm, ầm ầm, sắc trời cũng rất nhanh đã tối sầm lại. Tần thị đứng ở dưới hiên, nghi hoặc nói, tiết trời lúc này lại còn có thể có giông bão hay sao? Tống Ngọc Tịch nhìn mây đen cuồn cuộn trên trời, trả lời, không chừng, thật đúng là như vậy đó ạ. Đang nói chuyện, mưa đã rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu, rơi xuống đài hương khô ráo, Tần thị thở hắt ra một hơi, rồi nói, ôi, năm nay mưa nhiều quá. Được rồi, nếu hôm nay Phật tổ muốn lưu chúng ta lại, vậy chúng ta cứ nghỉ lại một đêm ở đây đi. Xuống núi trời mưa đường trơn trượt, cũng không thể đi, thực sự không an toàn. Quế ma ma, đồ đều mang theo đủ chứ. Nếu không đủ, thì bây giờ hãy để người quay trở về lấy. Quế ma ma nghênh đón nói, lão phu nhân yên tâm, cũng có chuẩn bị cả trong trường hợp có ở lại một đêm. Không thiếu gì cả. Nếu đã không thiếu cái gì thì đi sương phòng ở hậu viện thôi, đêm nay ở lại đây, ngày mai hẳn đi. Nếu Tần thị đã lên tiếng, thì Tống Ngọc Tịch và Lâm thị đương nhiên cũng không có ý kiến khác, trời mưa cũng không thể để cho một phụ nữ mang thai đi đường núi, cho dù ngồi kiệu nhỏ thì cũng không an toàn, vẫn là ở lại một đêm thì tốt hơn. Hậu viện của chùa Bạch Mã có sương phòng dành riêng cho thí chủ, nhất là dạng đại hộ, nhà giàu, có cúng tiền hương khói như Tống gia, chỉ cần nói một tiếng, thì sương phòng liền được chuẩn bị. Đám hộ vệ chiếm năm gian, nữ quyến năm gian, đã được sắp xếp xong xuôi. Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị còn có Thu Đồng Thu Vân, Mai Tường, Triều Nhan ở một gian. Sau khi đến sương phòng, dưới chân núi liền có người đưa đồ của các nàng mang theo ở trên xe ngựa tới, không ngờ chỉ ra cửa một chuyến, mà Quế Ma Ma lại có thể sai người mang theo không ít chăn bông đi theo, thật sự là đã tính toán trước trường hợp nếu tất cả nhiều người như vậy đều qua đêm ở bên ngoài. Sau khi trải giường xong, Lâm Thị liền nằm xuống nghỉ ngơi, mặc dù hôm nay có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần Lâm Thị vẫn rất tốt. Từ khi mang thai tới nay, bà cũng chưa từng ra khỏi cửa, khó khăn lắm hôm nay mới được đi ra cửa, cho nên tâm tình rất là cao hứng. Có lẽ là do mệt mỏi, nên đầu vừa chạm gối, mới đây còn đang nói chuyện với Tống Ngọc Tịch, đảo mắt đã ngủ thiếp đi. Tống Ngọc Tịch kéo chăn cho bà, rồi ra khỏi gian trong, đi đến dưới hiên, nhìn mưa trong đình viện. Tuy rằng so với trận mưa tháng năm kia thì nhỏ hơn, nhưng cũng vẫn có thể coi là lớn, vụ thu hoạch năm nay khẳng định sẽ không được tốt, hoa màu đều bị ngập. Nếu không phải vì Tiêu Tề dự sớm trùng sinh trở về, làm chút chuẩn bị, để cho kho lương cất giữ lương thực trong nhiều năm, thì trận tai nạn này có thể khiến cả tiêu quốc lùi lại 10 năm, tuy nhiên bây giờ ngược lại không có khốn cuồng này, quốc khố lương thực sung túc, quan viên được phân công ra ngoài cũng ổn thỏa, dân chúng chết ít. Không đến mức không sống nổi, cho nên cũng sẽ không suốt ngày cân nhắc chuyện tạo phản. Sắc trời dần dần tối sầm lại, có tiểu sa di đưa tới không ít đèn và dầu thắp đèn, sương phòng giống như một tiểu viện tử. Quế ma ma sớm đã phái bà tử canh gác dưới mái hiên, tiểu sa di cầm lấy đèn và dầu thắp đèn, đưa cho bà tử thủ vệ tiến vào phân phối. Quế ma ma suy nghĩ chu toàn, cũng mang theo mấy ngọn đèn lưu ly tới, chia ra đặt ở trong hai gian phòng Tống Ngọc Tịch, Lâm Thị và Tần Thị, những gian phòng khác thì dùng đèn của chùa Bạch Mã. Đêm xuống, trong chùa đưa tới bữa tối của mọi người, các ma ma nha hoàng hầu hạ lần lượt thử độc thức ăn trước, mới bày lên bàn, đều là đồ chay. Trái lại Lâm Thị ăn cũng không ít. Ngay cả canh đậu phụ rau xanh bà cũng ăn sạch, cuối cùng còn để Mai Tường nhớ kỹ mấy món ăn này, để sau khi trở về bà còn muốn ăn. Tống Dật từ Nguyên Dương Điện đi ra, đã bị Tiêu Tề Dự gọi lại, đành hành lễ hỏi, tham kiến Thái tử, có việc gì sao? Tiêu Tề Dự câu môi nói, quốc công là hồi binh bộ sao? Có thời gian đến Đông Cung của ta ngồi một chút không? Thái tử đã mời, Tống Dật không có chuyện nói không, cho dù ông thật sự muốn trở về binh bộ. Nhưng thái tử đã nói như vậy thì ông cũng chỉ đành phải đi. Hai người đi đến dưới hiên, lập tức có cung nhân đến lấy ô, nhìn trận mưa này Tống Dật không khỏi nói. Xem ra tối nay mấy người các nàng sẽ không trở về. Tiêu Tề Dự nhìn ông một chút, Tống Dật lập tức chắp tay trả lời, à, thần nói chính là chuyện trong nhà, hôm nay mẫu thân của thần mang theo gia quyến đi chùa Bạch Mã thắp hương, không ngờ buổi chiều lại nổi lên mưa lớn, thần đoán chừng các nàng đêm nay có lẽ là ở lại trong chùa Bạch Mã rồi. Ồ. Hóa ra là như vậy. Có phải? Quốc công đang nói đến Lâm Di Nương mới nạp trong phủ. Chính là mẹ đẻ của Nguyệt Hoa huyện chủ. Tiêu Tề Dự hỏi dường như rất tự nhiên, nhưng Tống Dật lại ở nghe ra sự mất tự nhiên ở trong đó, liền cười trả lời, đúng, chính là nàng ấy, trong bụng nàng ấy đang mang cốt nhục của thần, mẫu thân của thần tương đối coi trọng, nên muốn mang theo nàng ấy tự mình đi cầu một lá bùa an sản. Ồ, Nói vậy là huyện chủ cũng đi theo chứ? Tiêu Tề dự lại hỏi. Tống Dật trực giác cảm thấy thái tử nói chuyện nhiều với ông như vậy, kỳ thật quan trọng nhất vẫn chính là câu này. Gật đầu nói, vâng, cũng đi cùng. Hai người đi ra ngoài điện, ngược lại là cả đường nói chuyện, sau đó khi ra ngoài điện, thì mỗi người tự ngồi lên trên kiệu của mình, đi về phía đông cung. Đi một đoạn đường mưa, đến trong thư phòng của Tiêu Tề Dự, liền cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Sau khi Tống Dật đi vào, Tiêu Tề Dự liền cầm lấy một hộp quà từ trên giá sách, đưa cho Tống Dật. Tống Dật chưa hiểu rõ, nên mở ra xem, bên trong là một hộp trà cống phẩm Long Tỉnh, hộp còn lại giống như là Là Kỳ Môn một. Ông khó hiểu mà nhìn Tiêu Tề Dự, chỉ thấy hắn ngồi ở phía sau thư án, thần sắc bình tĩnh nói. Năm nay Giang Nam vừa trình cống phẩm, đều là trà mới, bởi vì mưa to nên đến trễ một chút, tổng cộng cũng không có nhiều, quốc công trước tiên cứ mang về uống đi. Một Kỳ Môn, một địa danh của Trung Quốc nổi tiếng về sản xuất hồng trà. Ở đây chỉ loại trà đó. Tống Dật vội vàng buông đồ xuống, nói, không không, cái này, Long Tỉnh mỗi năm cũng không sản xuất ra mấy trăm cân, ta nghe nói năm nay Giang Nam thu hoạch cũng không tốt, điện hạ vẫn nên giữ lại cho mình uống đi. Tiêu Tề Dự mở ra một phần tấu chương, tiện tay lật ra, vừa nhìn, vừa trả lời, không sao, nếu là đã cho quốc công, thì quốc công cứ nhận là được. Rồi ngẩng đầu lên từ trên tấu chương, nhìn Tống Dật một chút, sau đó nói, à, hộp Kỳ Môn kia. Ta ngẫu nhiên biết được, Nguyệt Hoa huyện chủ rất thích uống trà này, nếu quốc công không thích Kỳ Môn, vậy thì cứ đưa cho huyện chủ uống cũng giống như nhau. Tống Dật. Ôi chao, nói chuyện cả buổi, hóa ra không phải tặng quà cho ông. Làm ông lúc trước còn cao hứng một chút. Tuy nhiên, chuyện này cũng không có gì mà phải mất hứng, thái tử có ý đối với khuê nữ nhà mình, vừa coi trọng, còn tặng đồ, tâm tư này cũng rõ rành rành thế này rồi. Ông nhận lấy hậu lễ này, cũng không có gì. Cho dù hắn là thái tử, nhưng nếu thật sự cưới Tịch Tỷ Nhi, tương lai còn không phải gọi ông một tiếng Nhạc Phụ đại nhân sao? Nghĩ như vậy, thì phần lễ này cũng không nặng như vậy. Ông thức thời cảm ơn Tiêu Tề Dự, vừa vặn đối mắt với ánh mắt Tiêu Tề Dự đang len lén nhìn ông. Tiêu Tề Dự sửng sốt một chút, cảm thấy có chút luống cuống, vội vàng tránh đi ánh mắt, ho khan hai tiếng, Tống Dật cũng không trêu chọc hắn, thu đồ xong liền vội cáo từ. Đồ này thần liền mặc dày nhận lấy. Đa tạ thái tử điện hạ, nếu không có chuyện gì khác, thần liền cáo lui trước. Tiêu Tề Dự gật đầu, nói, không có việc gì, quốc công trở về đi. Sau khi Tống Dật rời đi, Tiêu Tề Dự mới buông tấu chương trong tay xuống, thở ra một hơi thật dài, đưa tay quạt quạt má, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới tặng đồ ngay trước mặt cha người ta, lại có thể xấu hổ như vậy. Tuy nhiên, nếu hắn đã có ý cưới nàng làm vợ, thì chỗ cha vợ cũng phải chuẩn bị một chút. Bằng không cha vợ bị kẹt ở giữa, người khó chịu lại chính là hắn. Tiêu Tề Dự đang tràn đầy vui mừng vì đã đưa lễ vật thành công, thì Bùi Thao đi vào, đồng thời bên ngoài va một tiếng sấm sét. Bùi Thao chạy tới bên cạnh Tiêu Tề Dự, quỳ một gối trả lời. Điện hạ, người chúng ta phái đi theo Thất tiểu thư truyền tới tín hiệu, nói là có một đám người thừa dịp đêm mưa mà leo lên chùa Bạch Mã, nhân số có khoảng 3-40 người, mỗi người đều đeo theo bội đao, mặc y phục dạ hành, đi đêm. Trông có vẻ không có ý tốt. Tiêu Tề Dự lập tức kinh hãi, tức giận nói, cái gì? Thực sự đã thấy rõ ràng chưa? Có chắc là chỉ có 3-40 người hay không? Bùi Thao gật đầu, nói, vâng, tin tức Trương Đình truyền về xác thực là có tầm từng đấy người. Tiêu Tề Dự thoáng yên lòng, nói, nếu chỉ có 3-40 người, thì hộ vệ của phủ quốc công chưa chắc là không ngăn lại được. Vâng, nếu đối chiến ở ngay trước mặt, thì chưa chắc không ngăn lại được. Chỉ sợ có động tay động chân ở sau lưng mà thôi. Bùi Thao đang nghĩ đến khả năng này. Tiêu Tề Dự không nói gì thêm nữa, mà vượt qua Bùi Thao, vừa đi vừa nói, gọi 100 Long Kỵ vệ, theo ta đi vùng phía tây ngoại ô. Điện hạ, ngài chưa chắc đã cần phải tự đi, thuộc hạ dẫn người đi cứu là được. Bùi Thao không muốn để Tiêu Tề Dự mạo hiểm, đây là trách nhiệm của hắn, nhưng không ngờ, Tiêu Tề Dự lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi còn nói nhảm nhí gì đấy, nhanh lên một chút. Bùi Thao vội vàng lĩnh mệnh, nửa khắc sau, một đội Long Kỵ vệ mạo hiểm lao đi trong mưa to, từ cửa cung phi nhanh ra, chạy tới phía tây ngoại ô. Tống Ngọc Tịch che chở Lâm Thị trốn ở phía sau giường, nghe tiếng đánh giết trong viện, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, các nàng bị tập kích, ngay sau buổi cơm tối, đúng lúc mọi người đang chuẩn bị nằm ngủ. Bắt đầu từ một tiếng la hét của bà tử canh giữ bên ngoài cửa. Sau đó trong viện liền truyền ra tiếng hét. có thích khách. Tống Ngọc Tịch trước tiên dẫn theo Lâm Thị trốn ở sau giường, ngồi xổm xuống, để Thu Đồng Thu Vân canh giữ ở cửa phòng, hóp lưng lại như mèo nhìn tình huống bên ngoài. Dường như ngay cả tăng lữ của chùa Bạch Mã cũng xuất động, tham gia, các hộ vệ đang huyết chiến, lời nói của Thu Đồng khiến Tống Ngọc Tịch và Lâm Thị cảm thấy tuyệt vọng. Đám hộ vệ dường như bị trúng độc, chân đứng không vững, hơn phân nửa đã ngã xuống. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 144. Tống Ngọc Tịch từ phía sau giường đi ra, Thu Đồng nhường chỗ cho nàng xem, quả nhiên thấy trong viện mưa đã ngừng mây đen gió lớn, đao quang kiếm ảnh, mà đám hộ vệ của phủ trấn quốc công giống như là bị say rượu, cả đám lắc lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Tống Ngọc Tịch nhìn cũng cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi. Bọn họ có chuyện gì vậy? Buổi tối không phải cũng ăn giống như chúng ta sao, khẳng định cũng đã dùng ngân châm thử qua, chúng ta không có việc gì, tại sao bọn họ lại có chuyện được? Thu Đồng lắc đầu, trả lời, nô tỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, có lẽ cũng không phải do ẩm thực có vấn đề, tiểu thư, người vẫn nên trốn ở phía sau đi, đợi lát nữa ta sẽ đánh yểm hộ, để cho Thu Vân dẫn người và Di Nương chạy trốn, người tốt nhất nên tìm một chỗ giấu Di Nương đi, bên ngoài trời mưa, Di Nương chạy không được bao xa. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng một chút. Lâm Thị từ phía sau đi ra, Mai Tường và Triêu Nhan cũng có vẻ kinh hoảng. Tống Ngọc Tịch nhìn xung quanh, phát hiện có một cửa sổ, lúc trước nàng đã ở trước giường nhìn qua, phía sau cửa sổ là vườn hoa, nếu là leo ra ngoài. Đang nghĩ đến vấn đề đấy, thì chợt nghe thấy có tiếng gõ bên ngoài cửa sổ, giọng nói của Quế Mama cũng vang lên ngay sau đó, bà nói. Thất tiểu thư, mau mở cửa sổ ra. Tống Ngọc Tịch chạy tới trước cửa sổ, mở cài cửa ra. Quế Mama dò xét nhìn vào, vẫy tay với các nàng, nói, lão phu nhân để ta đến gọi mọi người, nên chạy trốn từ cửa sổ thôi, người của chúng ta dường như không chống đỡ được bao lâu nữa, chờ những người đó giết vào thì sẽ không kịp nữa. Tống Ngọc Tịch liên tục gật đầu, sau đó để Mai Tường leo qua trước, rồi mình và Triều Nhan ở phía sau nâng Lâm Thị lên, trước tiên đón Lâm Thị từ cửa sổ ra ngoài, chờ sau khi bà bình ổn tiếp xuống đất, Tống Ngọc Tịch mới xoay người đi ra ngoài. Thu Đồng bảo Thu Vân đi theo trước. Còn nàng ấy sẽ canh giữ ở trong phòng để đánh yểm hộ cho mọi người, chờ sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài, Thu Đồng mới xoay người một cái, sau khi ra khỏi cửa sổ, còn cẩn thận đóng cửa sổ lại. Tần Thị đã đứng ở đầu vườn hoa chờ các nàng, đầu tiên bà hỏi Lâm Thị, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể đi được không? Lâm Thị nâng bụng, thở dục một chút, nói, chắc vẫn có thể à, tạm thời còn chưa cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Chúng ta chạy về phía đầu kia trước. Đầu kia có nhiều núi giả, đến lúc đó nếu ngươi thật sự chạy không nổi, thì cùng Tịch Tỷ Nhi trốn ở trong núi giả, ta sẽ mang theo người, tiếp tục chạy về phía trước, dẫn bọn họ đi. Tuy rằng Tần Thị đã từng trải qua sóng gió, nhưng rốt cuộc cũng không phải người thường xuyên gặp chuyện ám sát, cũng may bà đủ bình tĩnh, lúc này cũng không có tự loạn trận cước, dẫn theo Lâm Thị và Tống Ngọc Tịch chạy tới núi giả, Thu Đồng ở phía sau kêu to. Chạy đi, bọn họ đã đi tiến vào phòng rồi. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì thấy Thu Đồng đã bắt đầu giao thủ với một hắc y nhân, tình huống vô cùng nguy cấp, có một số hắc y nhân nhảy ra từ cửa sổ, còn có người bay xuống từ trên nóc nhà. Lâm Thị chạy một lúc, thì kêu lên một tiếng, Tống Ngọc Tịch vội vàng dừng lại hỏi bà bị làm sao, Lâm Thị ôm bụng thở dục, có vẻ có chút không ổn, bà đẩy Tống Ngọc Tịch nói, con mau chạy đi, đừng để ý đến ta. Ánh đao không đợi bọn họ nói xong, đã bổ qua, Thu Đồng Thu Vân ra sức ngăn cản thay cho các nàng. Ngay cả lão Lưu cũng đuổi theo lên núi, bảo vệ các nàng. Tống Ngọc Tịch đỡ Lâm Thị dậy, Lâm Thị cắn răng kiên trì đi thêm vài bước, Tần Thị cũng muốn đi qua dìu Lâm Thị, nhưng ánh đao lại càng vây quanh tấn công Tần Thị nhiều hơn. May mắn là Quế Mama và hai Mama khác đều có võ công, tạm thời còn có thể chống đỡ một chút, nhưng từ thế công này mà suy xét, thì Tống Ngọc Tịch cũng có thể nhìn ra, sự kiện ám sát lần này là nhằm vào ai. Không phải hướng về phía nàng và Lâm Thị, mà là hướng về phía Tần Thị. Tần Thị tự hồ cũng ý thức được vấn đề này, hô lên với Tống Ngọc Tịch, mục tiêu của bọn hắn là ta, các con mau đi đi. Lâm Thị lắc đầu, nói, không được, không thể bỏ người lại được, công gia, không có cách nào giải thích với công gia được. Đừng đỡ ta, đi qua đỡ lão phu nhân chạy mau, dẫn ta theo sẽ bị liên lụy. Tống Ngọc Tịch khó xử, mà lúc này có muốn đi thì cũng không dễ dàng như vậy, thích khách bao vây các nàng. Lâm Thị, Tần Thị và Tống Ngọc Tịch được Thu Đồng Thu Vân những người biết võ công vây quanh ở giữa, nhưng một cánh tay của Thu Đồng đã bị thương, trên đùi Thu Vân cũng có vết thương, hai người là nha hoàn, ngày thường trên người không có binh khí, lúc này liều chết chiến đấu với người khác, liền phải chịu thiệt thòi lớn. Ngay lúc mấy người xác định đêm nay tất phải chết không thể nghi ngờ, thì trên nóc nhà đột nhiên bay ra một hàng hộ vệ mặc áo bạc quần bạc, trên tay cầm trường thương. Sau khi nhảy xuống, không hề chần chừ, mặt đối mặt bắn chết mấy người mặc quần áo đen che mặt, tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây công. Sau đó người phía sau rất nhanh tiến vào từ lỗ hổng, bảo vệ nhóm nữ quyến ở giữa, bọn họ cầm trường thương, hắc y nhân không dám tiến lên, kẻ dẫn đầu kinh hãi kêu lên. Là Long kỵ vệ, mọi người mau rút lui. Theo một tiếng này, hắc y nhân tan tác như chim muông, Long kỵ vệ bắn ra từng cây trường thương, không một ngoại lệ, bắn hầu hết hắc y nhân muốn chạy trốn rơi xuống mặt đất. Long kỵ vệ rất nhanh đã khống chế được cục diện, người dẫn đầu đi tới trước mặt Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch vừa nhìn, trong lòng lập tức thả lòng, Tiêu Tề dự một thân trang phục Long kỵ vệ, anh vũ bất phàm xuất hiện trước mặt nàng. Chưa từng có một lúc nào mà Tống Ngọc Tịch cảm thấy Tiêu Tề dự giống như vị thần từ trên trời giáng xuống, là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn như bây giờ. Không bị thương chứ? Chàng vừa hỏi, vừa nhìn lên nàng từ trên xuống dưới. Lúc này Tống Ngọc Tịch mới phản ứng lại, biết hiện tại không phải là thời điểm hoa si, nên vội vàng nói, ta không bị thương, nhưng dường như nương ta bị động thai. Tiêu Tề dự đi qua nhìn Lâm Thị có chút tái nhợt, nói vọng về phía sau. Người đâu, mau đỡ phu nhân vào, thái y có đi theo cùng không? Bùi Thao trả lời, lúc xuất phát, đã để cho người dẫn theo cùng, hiện tại hẳn là đã đến. Tần Thị phối hợp với Bùi Thao đỡ Lâm Thị vào thiền phòng, trong đình viện xác chết chồng chất, hòa thượng trong chùa cũng nằm không ít trên mặt đất. Sau khi tiến vào sương phòng, quả nhiên thấy thái y vội vàng hoảng hốt chạy tới. Đầu tiên là nhìn Lâm Thị, sau khi Lâm Thị nằm xuống, sắc mặt liền thoáng hồng hào hơn một chút, thái y sau khi bắt mạch, nói. Thai khí bị động một chút, nhưng rất may mắn sẽ mau ổn định thôi, thể chất của phu nhân tốt, hẳn là không có gì đáng ngại, đợi lát nữa ta sẽ kê hai loại thuốc dán an thai uống mấy ngày, cũng không có gì đáng ngại. Nghe thái y nói như vậy, tâm trạng treo lơ lửng của Tống Ngọc Tịch và Tần Thị mới buông xuống. Lúc này Tần Thị mới đi tới trước người Tiêu Tề Dự, muốn quỳ xuống hành lễ. Tiêu Tề Dự vội và nghiêng sang một bên, cúi người về phía trước, đỡ Tần Thị dậy, nói, lão phu nhân không cần đa lễ. Hôm nay được Điện Hạ cứu giúp, một nhà lão thân mới có thể sống sót, phần đại ân đại đức này, lão thân chính là dập một vạn lần cũng là chuyện nên làm. Sau khi Tần Thị được nâng lên, thì nói như vậy. Tiêu Tề Dự khoát khoát tay, không không không, không cần không cần. Ta cũng là. À là ngẫu nhiên đi ngang qua đây, thuận tiện cứu các người, lão phu nhân không cần để ở trong lòng. Tần Thị nhìn trận thế bên ngoài của hắn, tỏ vẻ hoài nghi với cách nói ngẫu nhiên đi ngang qua đây này của hắn, ánh mắt chuyển đến trên người Tống Ngọc Tịch, nói. Đúng rồi, phần tình này, phải để cho người khác nhớ kỹ mới được. Tiêu Tề Dự bị lời nói có ý ám chỉ của Tần Thị chọc cười, vừa lúc Tống Ngọc Tịch quay đầu lại, hắn cũng không che giấu, cười cười với bà, nói. Không cần ai phải nhớ, mà là chuyện nên làm. Nói xong, liền đi về phía Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch thấy chàng ở trước mặt Tần Thị cũng không hề có ý muốn kiên kỵ, thì không khỏi trừng mắt nhìn chàng, nàng đi tới trước mặt Tần Thị, nói. Con đi xem Thu Đồng và Thu Vân ra sao rồi. Tần Thị gật đầu, đi đi. Hai nha đầu kia rất tốt, trong lúc nguy cấp, biết liều mạng che chở cho chủ tử. Chỉ là ta lại không biết là hai đứa nó cư nhiên lại có thân thủ tốt như vậy. Còn có phu xe của con nữa, mỗi người đều là cao thủ thân thủ bất phàm, thâm tàng bất lộ đấy. Mặt Tống Ngọc Tịch đỏ bừng lên, tại sao mấy người này lại ở bên cạnh nàng, thì nam nhân trước mặt nàng là biết rõ nhất, nàng cúi đầu nói, vâng, đều biết võ công. Con đi trước. Thuận tiện nhìn xem, bên ngoài tra xét thế nào rồi. Nói xong liền cúi đầu phúc thân với Tiêu Tề, sau đó liền đỏ mặt đi ra ngoài. Tiêu Tề dự thấy nàng đi rồi. Ánh mắt vẫn đuổi theo sau lưng nàng, cho đến khi không nhìn thấy mới dừng lại, vừa quay đầu lại, đã thấy Tần Thị cười như có như không nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, có chút không được tự nhiên. Tần Thị tự mình rót cho hắn một chén trà, đưa tới trước mặt, nói, đã bận rộn cả đêm, Điện Hạ mời uống. Tiêu Tề dự vội vàng tiếp nhận, nói, không dám nhận không dám nhận, mời lão phu nhân uống trước. Hai người một phen đùng đẩy từ chối. Bùi Thao đứng ở một bên nhìn thấy vậy, thì có chút không biết phải làm sao. Thái tử nhà hắn có phải biểu hiện quá rõ ràng rồi hay không? Còn thuận đường đi qua đây. Có ai hơn nửa đêm mà không ngủ, lại ăn mặc chỉnh tề đi qua chùa hả? Kiếm cớ cũng không biết kiếm cái cớ nào khiến người nghe tin tưởng được một chút. Chương 146. Hồn của Tiêu Tề dự kỳ thật đã bay ra ngoài theo Tống Mộc Tịch rồi, chỉ là ngại Tần Thị ở đây, mới không dám quá mức, trước mặt trưởng bối phải luôn cẩn trọng hơn một chút. Cầm chén trà cùng Tần Thị ngồi ở một bên ghế, Thái Y còn đang kê đơn cho Lâm Thị, còn Lâm Thị thì tựa vào đệm, bụng nhô cao. Tần Thị nhìn vị công tử này hết lần này tới lần khác, bất luận là mặc xiêm y gì, thì đều có thể hiện ra khí chất quý phái trời sinh, dung mạo xuất chúng, từ phương diện ngoại hình thì cùng rất xứng đối với Tịch tỷ nhi. Hù! Tần Thị ho khan một tiếng, Tiêu Tề dự liền buông chén xuống nhìn bà, Tần Thị châm trước một chút, rồi nói, điện hạ mấy năm gần đây, làm ra không ít hành động vĩ đại có lợi cho đất nước, thật sự là may mắn của con dân Tiêu quốc ta. Ồ, đấy đều là việc ta nên làm, lão phu nhân đừng nói như vậy. Tiêu Tề quy quy củ củ đáp lại. Dáng vẻ nhẹ nhàng nhỏ giọng nói chuyện, làm cho Tần Thị lại càng cảm có hảo cảm đối với vị thái tử điện hạ tài đức vẹn toàn này. Mấy ngày trước ta vào cung yết kiến nương nương, còn cùng nương nương nói đến chuyện điện hạ, đừng trách ta nhiều lời, nhưng điện hạ sớm đã trưởng thành, cũng nên cưới vợ sinh con, đặt nền móng vững chắc cho hoàng thất. Mỗi lần nương nương nói đến việc này, đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết điện hạ đối với việc này cảm thấy như thế nào, cũng không thể kéo dài thêm nữa. Tiêu Tề giữ ngước mắt nhìn Tần Thị, không nghĩ tới bà sẽ trực tiếp nói thẳng với mình chuyện này. Đúng lúc hắn đang chờ một cơ hội, nghe vậy liền đoan chính ngồi thẳng người dậy, quay lại nói với Tần Thị. Lão phu nhân xin đừng ngạc nhiên, mặc dù ta trưởng thành đã lâu, vẫn chưa cưới vợ, nhưng trong lòng đã có người thích hợp, chỉ là nàng ấy hiện giờ vẫn còn quá nhỏ, chờ qua 2 năm nữa, sau khi nàng ấy cập kê, ta đương nhiên sẽ tới cửa cầu thân. Lão phu nhân xưa nay thường vào cung làm bạn với mẫu hậu, thân phận ngài tôn quý, cũng thích hợp khuyên mẫu hậu để bà ấy không chọn cho ta những người mà bà ấy thích. Tần Thị bị sự thành thật của vị thái tử điện hạ này làm cho choáng váng, nhìn hắn một hồi lâu, Tiêu Tề dự thấy bà không nói lời nào, lại bổ sung thêm. Vốn những lời này cũng không nên để lão phu nhân nói, chỉ là tính cách mẫu hậu ta tương đối bướng bỉnh, bình thường nếu không có người ở bên người bà ấy khuyên nhủ một chút, thì bà ấy luôn nghĩ đến chuyện này, có lúc cầu nhau rất nhiều, động một chút thì nói ta tâm tư quá sâu, cố ý không thân thiết với bà ấy. Ngài cũng biết, ta ngày thường có bao nhiêu bận rộn, làm sao có thời gian cố ý chơi tâm tư với bà ấy chứ? Ngẫu nhiên nói vài câu, thì mỗi lần đều vì bà ấy không vui mà kết thúc, cho nên ta cũng không thể nói nhiều thêm cái gì. Tần Thị không nghĩ tới bà chỉ mở miệng một câu, vị điện hạ này lại thật sự lảm nhảm việc nhà với bà, sau khi sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng lại. À, nương nương cũng hy vọng điện hạ bồi bà ấy nhiều hơn, là mẹ mà, ai không hy vọng hài tử của mình thân thiết gần gũi với mình chứ? Tiêu Tề dự ở trước mặt Tần Thị thật sự cảm thấy mình giống như một đứa cháu trai, trên người Tần Thị có một loại khí chất khỏe mạnh minh mẫn, bất kể là tư duy hay lời nói cử chỉ, đều có một loại khí phách khiến người ta tin phục. Khí thế này chỉ lộ ra ở trên người những người bề trên xử sự công bằng, làm cho Tiêu Tề dự nguyện ý cùng với bà nói một chút lời trong lòng của mình. Huống chi, hắn còn có ý muốn cưới tôn nữ nhà bà, dù sao cũng phải dỗ dành lão nhân gia vui vẻ mới được. Mẫu hậu ta muốn thân cận, ta còn thật sự không làm được sao, bà đây là hy vọng ta mù quáng làm theo lời bà nói cái gì ta đều phải nghe, như vậy bà ấy liền vui vẻ, nhưng có một số ý kiến của bà ấy rõ ràng là không đúng, cho nên ta không thể làm theo ý bà. Thế là bà ấy nói ta là không thân thiết, nào có cái đạo lý thân cận nào như vậy chứ, ngài thấy ta nói có đúng không? Tần Thị bị vị điện hạ dám nói này chọc cho bật cười, sự sợ hãi do một màn kinh hồn tán đảm lúc trước, tự hồ đã có chút giảm bớt, đột nhiên ý thức được đứa nhỏ này, là muốn làm cho bà bình ổn hơn, vui vẻ hơn một chút, vì vậy hắn mới có thể nói những điều này để trêu chọc mình ư. Sau khi nở nụ cười, Tần Thị cũng không tiếp tục nói gì với Tiêu Tề dự nữa, bởi vì nói tiếp nữa thì sẽ phải nói đến bí mật trong cung, bà là thần phụ, có một số lời, thái tử điện hạ có thể nói, nhưng còn bà trong lòng cho dù có biết, cũng không thể nói ra miệng. Tiêu Tề dự tràn đầy thỏa mãn nhìn Tần Thị nở nụ cười, trong lòng cũng sinh ra một loại tình cảm đã lâu không có. Người hiền lành hòa ái có thể lắng nghe những lời hắn nói giống như Tống lão phu nhân, còn có một người, đó chính là cựu hoàng hậu đã nuôi lớn hắn, kỳ thật trong lòng hắn hẳn là cảm thấy Tiền hoàng hậu mới là mẫu thân của hắn. Tần Thị cũng hiểu được ý tứ của Tiêu Tề dự, đương kim hoàng hậu này so với Tiền hoàng hậu đích thật kém hơn rất nhiều, làm việc càng thiên về tình cảm cá nhân của bà ta, quyền lợi trong tay cũng không lớn như Tiền hoàng hậu, bởi vì trong lòng hoàng đế, hoàng hậu này của bà ta là để phù hợp với sự tồn tại của thái tử nên mới được tăng lên, bốn chữ mẫu bằng tử quý này, nói chính là đương kim hoàng hậu nương nương. Cũng có lẽ vì điểm này, cho nên trong lòng hoàng hậu có rất nhiều bất an, bà ta sợ bất cứ lúc nào mình cũng bị hạ xuống, cho nên mới liều mạng muốn để cho thái tử thân cận với bà ta, muốn thái tử nghe lời bà ta, thế nhưng, càng làm càng hỏng, thái tử sớm đã không phải là đứa bé 5, 6, 7, 8 tuổi, hắn có suy nghĩ của mình, từ nhỏ học chính là thuộc đế vương. Đối với các loại lung lạc của hoàng hậu, thật sự nhìn không vừa mắt, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng hậu không hề tự giác, từ đầu đến cuối vẫn luôn là tự làm tự chịu. Những chuyện này, những người thường xuyên vào cung yết kiến như bà, ít nhiều cũng có thể phát hiện ra một ít. Hai người đang nói chuyện, Quế Ma Ma cùng Bùi Thao liền tiến vào, Quế Ma Ma thần sắc ngưng trọng, nói. Điện hạ, lão phu nhân, đã tra ra, là dầu thấp kia có vấn đề, trong phòng ngài cùng tiểu thư và di nương đều dùng dầu thấp ta mang từ trong phủ ra. Ta còn có Tôn Ma Ma, Lý Ma Ma, ngủ chung một gian với ngài, còn Thu Đồng Thu Vân, Mai Tường Triều Nhan là ngủ chung một gian với tiểu thư và di nương, cho nên, những người chúng ta đều không bị trúng mê dược kia. Nhưng trong sương phòng của các thị vệ dùng dầu vừng từ trong tay tiểu sa di, chỉ là chủ trì cũng gọi tất cả tiểu sa di trên dưới toàn chùa ra nhìn qua một lần, cũng không tìm được người đưa dầu thấp kia, có thể thấy là có người trăm phương ngàn kế tính toán kỹ lưỡng, sớm đã có âm mưu. Tần thị nhớ tới những người lúc trước, trầm giọng nói, mục đích của những người đó là ta, người bọn họ từ đầu đến cuối muốn giết là ta. Quế Ma Ma gật đầu, chứng thực lời tần thị nói, vâng, nô tỳ cũng cảm thấy những người đó đều không có ý tốt. Đều là nhằm vào lão phu nhân. Tiêu Tề Dự đi tới nói, chuyện này giao cho ta điều tra đi, sẽ bắt ra người đứng sau màn. Giọng nói của Tống Dật vang lên ở bên ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đi dâng hương thôi, mà làm sao lại bị tập kích rồi hả? Ông tức giận đùng đùng xông vào, thấy Tần Thị và Tiêu Tề Dự đứng chung một chỗ, thì ngẩn người, sau đó mới hành lễ với Tiêu Tề Dự, sau đó không nói gì, xoay người đi về phía giường trúc, nắm lấy tay Lâm Thị, nói. Cảm giác thế nào? Không thoải mái ở đâu? Tuyệt đối đừng chịu đựng, biết chưa? Lâm Thị dựa vào gối đầu, có chút buồn ngủ, thấy trong lời nói của Tống Dật lộ ra khẩn trương, liền gật đầu, nói, thiếp không sao, ngài đừng khẩn trương. Điện hạ có mang theo thái y đến, đã bắt mạch, có nói là cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần uống vài đơn thuốc an thai là được. Tống Dật vẫn không yên lòng, lại nghe thái y ở bên cạnh nói lại một lần. Sau đó lấy phương thuốc nhìn từ trên xuống dưới vài lần, xác định không có vấn đề gì, mới ngồi trở lại bên giường Lâm Thị, dùng tay áo lau sạch mồ hôi trên trán của Lâm Thị, bộ dạng kia thật giống như là đối diện với một trân bảo tuyệt thế vậy. Ánh mắt Tiêu Tề Dự rơi vào trên người bọn họ, cuối cùng mới hiểu được câu nói bên ngoài đồn đãi Trấn Quốc Công gặp phải hồ ly tinh, rốt cuộc là có ý gì. Ai có thể nghĩ đến Tống Dật lưu luyến bụi hoa lúc trước, sẽ chuyên sủng một nữ nhân nhiều năm như vậy, hơn nữa thân phận của nữ nhân này còn rất đặc biệt. Tống Ngọc Tịch nhìn Thu Đồng Thu Vân xong, lúc trở về, cũng nhìn thấy Tống Dật tới, cũng không đi quấy rầy bọn họ, mà đi qua nói với Tần Thị. Thu Đồng Thu Vân, còn có Tôn Ma Ma, Lý Ma Ma đều bị thương, trên cánh tay Tôn Ma Ma còn bị chém một vệt dài, có lẽ phải chăm sóc mấy ngày. Tống Ngọc Tịch ước lượng chiều dài với Tần Thị cũng thở dài một hơi, nói, lúc này nhờ có mấy người các nàng thề chết bảo vệ, chúng ta mới có thể chống đỡ đến khi Điện Hạ đến cứu viện. Mạng của đám người chúng ta đều là do Điện Hạ cứu, con đi nói lời cảm ơn với Điện Hạ, nói cho tốt, không cho phép không có quy củ. Tần Thị nhất định là thấy Tống Ngọc Tịch sau khi tiến vào, không chào hỏi Tiêu Tề Dự trước, cảm thấy Tống Ngọc Tịch đối với Tiêu Tề Dự thái độ quá mức tùy ý, bà không nhìn thấy thì cũng coi như xong, nhưng nếu đã nhìn thấy mà không nói, thì đó chính là vấn đề của bà. Tống Ngọc Tịch le lưỡi một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Tề Dự, chỉ thấy người đó cũng đang ung dung nhìn mình, Tống Ngọc Tịch mới đi qua. Cung kính phúc hạ thân thể với Tiêu Tề Dự, nói. Hôm nay đa tạ Điện Hạ đã cứu cả nhà chúng ta, ta thay tổ mẫu, di nương còn có cha ta, cảm ơn ân cứu mạng của Điện Hạ. Tiêu Tề Dự đỡ cô dậy, nói, ta không muốn mấy người các nàng cảm ơn ta, ta cũng không phải vì họ mà đến. Tống Ngọc Tịch trừng mắt nhìn Tiêu Tề Dự, trong mắt như muốn tóe ra lửa, khóe mắt liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Tần Thị hình như không nghe thấy câu nói này, thì lúc này mới yên lòng lại. Chỉ bên ngoài với Tiêu Tề Dự, sau đó mới nói. Lúc trước ta ở bên ngoài nhìn thấy một chỗ, cảm thấy kỳ quái, Điện Hạ nếu có rảnh rỗi, thì có thể theo ta đi ra ngoài xem một chút không? Tiêu Tề Dự tự nhiên cầu còn không được, không nói hai lời liền ra cửa, Tống Ngọc Tịch thở phào nhẹ nhõm, đi theo ra ngoài. Bên ngoài đình viện đã được Long Kỵ Vệ cùng Tăng Nhân xử lý, Phương Trượng chủ trì cũng đi theo phía sau Thái Y để chữa trị cho người bị thương. Tống Ngọc Tịch cùng Tiêu Tề Dự đi qua hành lang. Đi tới trước một tấm bia đá, Bùi Thao thấy bọn họ dừng bước, rất thức thời lui ra phía sau, nhường chỗ trống cho bọn họ.

Tống Ngọc Tịch đi tới trước bia đá thở dài một hơi, nhíu mày khó hiểu, cũng không biết đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính ta tự mắt nhìn thấy, những người đó cứ nhìn chằm chằm vào tổ mẫu, không biết là vì sao. Tiêu Tề Dự cũng thở ra một hơi, sửa sang lại tâm tình, trả lời, yên tâm đi, chuyện này nếu ta đã đồng ý, thì nhất định sẽ điều tra rõ ràng. 30-40 người lui tới gần chùa Bạch Mã, không có khả năng không để lại chút dấu vết nào, huống chi bọn hắn còn có nội ứng trong chùa Bạch Mã, cũng không phải không có manh mối, chỉ cần một chút thời gian chứng thực mà thôi. Nàng đừng lo lắng. Ngày mai ta sẽ hộ tống mọi người hồi phủ, sau khi trở về, mọi chuyện phải càng thêm cẩn thận mới được. Tống Ngọc Tịch suy nghĩ một chút, liền xoay người lại, nói ra những suy nghĩ đè nén trong lòng mình nhiều ngày qua cho Tiêu Tề Dự nghe. Có một chuyện, ta vẫn muốn nói, chính là chuyện Kỷ gia lão thái quân đột nhiên chết đi. Kiếp trước bà ta cũng không đoản mệnh như vậy, cũng không biết trong lúc vô tình chúng ta đã chạm phải cái gì đó, làm thay đổi số phận của bà ta. Hơn nữa, ta không biết liệu tổ mẫu của ta ở kiếp trước có từng bị ám sát không, nhưng ta luôn cảm thấy hai điều này có mối quan hệ chặt chẽ. Tiêu Tề Dự hồi tưởng lại một chút, nói, kiếp trước cũng không nghe nói qua chuyện Tống lão phu nhân bị tập kích, nhưng kiếp này đã có rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa, cũng có lẽ đã thoát khỏi quỹ đạo vốn có, cái chết của Kỷ lão thái quân quả thật rất đột ngột. Nếu bà ta không phải tự sát, thì sẽ rất khó để hiểu được dụng tâm của người ẩn nấp sau lưng bà ta. Vì sao lại chọn ra tay ngay sau khi nàng vừa đến gây sự ở Kỷ gia? Cũng có lẽ là thuận tiện vu cáo mà thôi. Nếu lúc đó ta không cẩn thận, mua chuộc bà tử gác cổng của Kỷ gia, thì nói không chừng ngày hôm đó đã bị họ câu kết vu oan, đến lúc đó thanh danh của ta bị hủy. Nghĩ vậy, người đứng sau màn, tự hồ cũng có chút hận ta. Tống Ngọc Tịch đang đoán, thì Tiêu Tề Dự đã ôm lấy bả vai nàng, nói. Đừng tự dọa mình. Nàng thì có gì đáng để bị hận chứ? Vì trông đẹp mắt quá à? Chàng treo ghẹo nói, Tống Ngọc Tịch liếc chàng một cái, ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng. Tiêu Tề Dự lại vô lại, nói, những gì ta nói cũng là nghiêm túc. Nàng rất xinh đẹp, nếu có người hận nàng, thì nhất định là hận nàng vì quá đẹp mắt rồi. Tống Ngọc Tịch. Không muốn cùng người này nói những đề tài nhàm chán không có tí trí tuệ nào này, Tống Ngọc Tịch vòng qua người chàng, đi về phía thiền viện. Một đêm kinh hiểm cứ như vậy mà trôi qua, Tiêu Tề Dự vốn đã nói hắn sẽ đích thân đưa bọn họ về phủ, nhưng Tống Dật và Tống Ngọc Tịch đều tỏ vẻ không đồng tình. Tống Dật cảm thấy đã có ông ở đây, cũng không cần làm phiền đến Tiêu Tề Dự, còn Tống Ngọc Tịch cảm thấy không thể quá rêu rao. Nói tóm lại, chính là không muốn để Tiêu Tề Dự đưa tiễn. Khi mấy người bọn họ vừa trở về phủ, Tống Dật liền đỡ Lâm Thị trở về Vũ Đồng Viện, Tống Ngọc Tịch thì cùng Tần Thị đi Ninh Thọ Viện, vừa đi được vài bước, đã thấy Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Hàn chạy tới, hẳn là nghe nói về vụ tấn công họ ở chùa Bạch Mã. Sao đang yên đang lành đi thắp hương, lại gặp phải tập kích chứ? Tổ mẫu và thất muội muội đều không bị thương, đúng không? Tống Ngọc Thiền ân cần hỏi. Tần Thị nói. Không có việc gì, không cần kinh hoảng, cha ngươi đã kịp thời chạy tới cứu chúng ta. Tống Ngọc Thiền mới yên tâm gật đầu, nói, không có việc gì là tốt rồi. Ngày hôm qua lúc ta nghe nói chuyện này, thì cực kỳ sợ hãi, ngoại tổ mẫu vừa mới qua đời, mẫu thân lại ngày ngày niệm Phật, không để ý tới ta, nếu mọi người cũng xảy ra chuyện gì, thì ta ở trong phủ cũng không thể sống nổi. Sau khi nói xong câu này, Tống Ngọc Thiền lại đi đến bên cạnh Tống Ngọc Tịch, nói. Thất muội muội, lần trước ở Kỷ gia, ta không phải cố ý nói như vậy, chỉ là bị những bà tử kia xúi dục, những bà tử kia đều là người mà ngoại tổ mẫu khi còn sống sủng hạnh nhất, lời nói của bọn họ, mẫu thân và ta đều tin tưởng, không nghĩ tới lại có nội tình như vậy, cũng là do chúng ta quá xúc động, không nên gây ra náo loạn lớn như vậy trước mặt nhiều người, ném đi mặt mũi của Tống gia, tỷ tỷ xin lỗi muội, được không? Những lời này của Tống Ngọc Thiền, tựa như đã thật sự tự mình ngộ ra, tuy nhiên Tống Ngọc Tịch đã không còn kính trọng nàng ta như lúc trước từ lâu, nên câu môi, nói. Tỷ tỷ nói gì vậy, lão thái quân đi quá đột ngột, tỷ cùng mẫu thân quan tâm quá bị loạn mà thôi, đừng để ở trong lòng. Tần Thị thấy các nàng nói chuyện như vậy thì cảm thấy yên tâm phần nào, bà để Quế Ma Ma đỡ Minh vào trong nghỉ ngơi. Tống Ngọc Thiền lại lôi kéo Tống Ngọc Tịch nói chuyện trong chốc lát, thái độ tốt hơn nhiều so với trước đây. Tống Ngọc Hàn vốn là đến thăm hai người bọn họ, thấy bọn họ không có việc gì, thì cũng lập tức đi về. Bởi vì sự kiện ở chùa Bạch Mã, Tống Dật tăng cường phòng vệ của Vũ Đồng Viện đến mức tối đa, Lâm Thị nói với ông cũng không nghe, khăng khăng muốn làm theo ý mình. Cảm thấy đây là chuyện nhất định phải làm. Dự kiến sinh của Lâm Thị là vào giữa tháng Chạp, nhưng cho đến 30 Tết, bà vẫn không có gì động tĩnh, vẫn ăn uống đi lại như thường lệ. Thái y một ngày chẩn ba hồi mạch, xác định hài tử rất tốt, chính là không biết vì sao vẫn chưa sinh ra. Đêm 30 Tết, mọi người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, sau bữa cơm các tỷ muội tụ tập cùng nhau đánh bài đón năm mới, Tống Ngọc Mộng lấy một tấm ngọc lan, thuận miệng nói: "Thất muội muội, chẳng lẽ di nương ngươi đang mang thai na ra?" Một bàn tỷ muội cười theo, Tống Ngọc Tịch cũng nở nụ cười, nhìn lá bài trên bàn, sau đó buông một tấm trong tay xuống, nói: "Ai biết chứ? Đứa bé không ra khỏi bụng, thì ngươi không thể đánh nó, không thể mắng nó, mà còn phải dỗ dành nó." Tống Ngọc Mộng có một đệ đệ mà gần như là do một tay nàng ta nuôi lớn, nói về việc mang theo đứa bé, nàng ta còn rất xúc động, nói: "Bây giờ là nó còn chưa đi ra đấy, đợi đến lúc đi ra rồi, muội liền biết cái gì gọi là đánh không được mắng cũng không xong. Thân thể mềm mại đến mức muốn ôm cũng không dám ôm đâu." Tống Ngọc Hàng đánh một lá bài hoa quế, nói: "Muội có kinh nghiệm mang theo hài tử, đến lúc đó thất muội muội còn phải đi thỉnh giáo ngươi đấy." Tống Ngọc Mộng đắc ý nhướng mày: "Thất muội muội muốn đến hỏi ta, ta chắc chắn sẽ dạy nha. Chỉ sợ đến lúc đó thất muội muội ngay cả ôm cũng không chịu cho ta ôm đệ muội bảo bối của mình đâu." "Nói gì vậy, ngũ tỷ tỷ muốn ôm hài tử ta là cầu còn không được." "Ôi, này coi như xong rồi sao?" Ở trước mặt Tống Ngọc Tịch là một quân bài xe, một bộ bài hoa đã gom xong được đặt ở trước mặt mọi người. Tống Ngọc Thiền đưa tay búng lá bài của nàng ta một chút, rồi để bài của mình đi. Ngoại tổ mẫu nàng ta vừa qua đời, cho nên Tết năm nay, nàng ta ăn mặc giản dị hơn, nói: "Ôi chao, cả đêm đều thua, thua không biết bao nhiêu, mà cũng không thấy thắng được một ván nào." "Đại tỷ, chúng ta đều là muội muội, 30 Tết còn chưa đòi tỷ tiền mừng tuổi đã là tốt rồi, tỷ thua chút tiền cho tụi muội, không phải vừa hay sao?" Tống Ngọc Hàng cười khì khì nói, từ trước đến nay nàng vẫn luôn nói chuyện như vậy với Tống Ngọc Thiền. Tống Ngọc Thiền trừng mắt nhìn nàng một cái, trả lời: "Chỉ có muội là thắng nhiều nhất, còn không biết xấu hổ mà nói vậy." Thừa dịp Tống Ngọc Tịch tráo bài, Tống Ngọc Thiền hỏi Tống Ngọc Hàng: "Đúng rồi, ta nghe nói lần trước Đỗ gia phu nhân đến phủ, tổ mẫu bảo muội đi gặp có phải hay không?" Tống Ngọc Hàng mặt đỏ lên, tự hồ có chút xấu hổ. Tống Ngọc Mộng vốn đang soi gương, nghe thấy lời này liền buông gương xuống, tò mò hỏi: "Đỗ gia là chuyện gì vậy? Vì sao lại muốn nhị tỷ tỷ đi xem?" Tống Ngọc Thiền cười không nói, Tống Ngọc Hàng liền chật chật nói với Tống Ngọc Mộng: "Không có chuyện của muội, không được hỏi." Tống Ngọc Mộng biểu môi, nói với Tống Ngọc Tịch ở một bên: "Thất muội muội, muội có biết không?" "Ừm." Tống Ngọc Tịch đang xáo bài, trò chơi này rất thú vị, nhưng thực hiện lại cũng rất phiền phức, nghe Tống Ngọc Mộng hỏi, thì lắc đầu trả lời: "Muội không biết." Tống Ngọc Thiền thấy các nàng đều buồn bực, liền nở nụ cười, nói: "Được rồi, muội ấy không nói cho mọi người nghe, thì ta sẽ nói cho mọi người biết. Chính là Đỗ phu nhân của ngự sử gia Thành Đông Ý. Có vẻ là đã nhìn trúng hàng tỷ nhi nhà chúng ta, lần trước ta còn nghe mẫu thân nói, Đỗ phu nhân tính toán muốn năm sau cầu hôn." Tống Ngọc Hàng xấu hổ đứng lên, chỉ vào Tống Ngọc Thiền nói: "Ôi, chuyện gì thế này? Đừng nói nữa là muội trở mặt đấy." Tống Ngọc Tịch thấy Tống Ngọc Hàng như vậy, thì cười đến run rẩy cả người, ngược lại Tống Ngọc Mộng lại nhanh miệng nói: "À, ngự sử Đỗ gia, không phải là gia đình mà đại tỷ đã cự tuyệt hay sao?" Lời này của nàng ta vừa nói ra, bầu không khí trong mãn các dường như bị đông cứng lại. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng ta một chút, đặt bộ bài hoa đã sắp xếp xong ở giữa, chuyển đề tài nói: "Bài đã tráo xong rồi, tiếp tục thôi." Trong lòng nàng cũng cảm thấy rất buồn bực, Tống Ngọc Mộng nói không sai, ngự sử Đỗ gia chính là người lúc trước Tần Thị để Tống Ngọc Thiền gặp mặt, nhưng Tống Ngọc Thiền tâm cao khí ngạo, chướng mắt Đỗ gia, không nghĩ tới chuyện này lại rơi xuống đầu hàng tỷ nhi. Trách không được Tống Ngọc Hàng có chút ngượng ngùng. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 147. Sau một câu nói của Tống Ngọc Mộng, bầu không khí có chút xấu hổ, bản thân Tống Ngọc Hàng cũng không để ý lắm, nói với Tống Ngọc Tịch và Tống Ngọc Mộng: "Các muội cũng đừng nói ta nữa, chờ qua năm nay, là đến lượt các muội đấy, ta cũng không có gì phải ngượng ngùng, chuyện này dù sao mỗi nữ hài nhi đều phải trải qua, không có gì phải thẹn thùng. Hôm nay ta sẽ nói luôn với các muội, ta thật sự cảm thấy Đỗ công tử rất tốt, người có chí, học vấn lại tốt. Đỗ công tử của ngự sử gia, quả thật là một người cầu tiến, mới 18 tuổi đã đỗ cử nhân, sang năm còn muốn tham gia kỳ thi xuân, chỉ cần có thể được ghi danh trên tiến sĩ bảng, thì chính là có được xuất thân là tiến sĩ rồi, đợi sau khi quan chính một ở lục bộ xong, là có thể chính thức xuất sĩ, ra làm quan, nếu hắn có thể liều mạng làm việc, nói không chừng cũng có thể giành được cho phu nhân Hàm cáo mệnh. Hơn nữa, gia phong Đỗ gia gia nghiêm cẩn, từ trên xuống dưới đều không có chuyện nạp thiếp, Đỗ công tử lại là trưởng tử, cả đi chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu nào, trong tình huống xấu nhất thì cũng là làm một thái thái bình dị sống hết đời, điều này thật sự tốt biết bao. Một quan chính, sĩ tử sau khi thi đỗ tiến sĩ cũng không lập tức được làm quan, mà sẽ được phái đến lục bộ cửu khanh và các nha môn khác thực tập, đây chính là hệ thống quan chính của tiến sĩ nhà Minh. Tống Ngọc Mộng biểu môi, nói, nếu Đỗ công tử tốt như vậy, vì sao đại tỷ lại thấy chướng mắt chứ? Ta nói này, gia cảnh nhà ngự sử có hơi thấp, mà nhị tỷ tỷ lại là tiểu thư quốc công phủ, dạng người gì mà không tìm được chứ? Tống Ngọc Hàn lại không để ý, nói. Được rồi, ngươi cũng không cần nói những thứ này nữa, vốn cũng không có chuyện gì, bị ngươi năm lần bảy lượt nói ra, ngược lại thật sự giống như có chuyện gì vậy. Mọi chuyện còn chưa đâu vào với đâu, ta cảm thấy rất tốt, nhưng chưa chắc người ta đã thấy vậy đâu. Tống Ngọc Tịch nghe nàng nói vậy, hỏi, cái gì mà chưa chắc người ta đã thấy vậy chứ? Tống Ngọc Hàn mím môi một cái, đánh ra một lá bài, nói. Ngày đó Đỗ phu nhân cũng không nói lời gì chắc chắn, ai biết bà ta nghĩ gì về ta chứ? Ôi chao, được rồi, đừng nói về chủ đề này nữa, chúng ta hãy nói chuyện gì vui vẻ đi. Cửa hàng lưu ly của thất muội muội nung ra được lưu ly trong suốt nhìn rất đẹp mắt, bộ chén muội tặng ta đặt luôn ở đầu giường, mỗi đêm đều phải liếc mắt nhìn một cái mới có thể ngủ được. Lần sau ta sẽ đến cửa hàng của muội nhìn một chút, nhất định phải để muội tốn chút tiền. Nói đến đề tài này, Tống Ngọc Mộng cũng có chút cảm khái, đúng vậy, loại lưu ly này thật đẹp, nhìn từ xa giống như không có màu, nhưng đặt dưới ánh đèn hoặc ánh mặt trời thì có rất nhiều màu sắc. Còn có dây chuyền pha lê kia, ta nhìn cũng không nỡ đeo, thật sự quá đẹp mắt. Năm trước Tống Ngọc Tịch tặng tất cả cô nương trong nhà, mỗi người một bộ chén lưu ly trong suốt, còn để phong nương tử rèn pha lê thành đủ loại đồ vật như dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, đều nhận được sự khen ngợi của các nữ quyến trong nhà, mà nói về chủ đề này thì mãi sẽ không có hồi kết. Bởi vì Tống Ngọc Tịch mở cửa hàng kiếm được rất nhiều tiền, còn lập được công lao lớn như vậy cho bản thân, cho nên, hiện tại trào lưu kinh thương nở rộ trong giới quý nữ ở kinh thành. Các cô nương một là tự mình tìm tòi, hai là ủy thác cho người khác tìm kiếm, tóm lại là phong trào thương nhân đột ngột nở rộ. Ngay cả Mẫn Lam cũng nhân cơ hội này mà mở thêm mấy cửa hàng, trong lúc nhất thời kinh tế của kinh thành đang bị cá lớn xâm chiếm hai cũng được vực dậy, chỉ là chuyện kinh doanh thì có nhà vui có nhà sầu, chuyện làm ăn, có lúc lời thì cũng có lúc lỗ, không ai có thể bảo đảm lúc nào cũng một vốn bốn lợi. Hai cá lớn xâm chiếm, theo hiểu của dịch giả thì chỉ việc những nhà kinh thương lớn chiếm lĩnh thị trường. Trong cung cứ cách mỗi một canh giờ thì thưởng thức ăn xuống, năm nay phụ quốc công tổng cộng được 23 món ăn, hoàng thượng cho 8 món. Thái tử cho 13 món, hoàng hậu nương nương thưởng cho nữ quyến trong phủ 2 món, theo con số này nhìn lại, thì cũng đủ để chứng minh địa vị của Trấn Quốc công phủ ở đế đô rồi. Thật vất vả chờ đến giờ Tuất, trong phủ đốt pháo xong, Lâm thị đã bị Tống Dật đuổi trở về nghỉ ngơi, còn Tống Dật thì dẫn theo các nhi tử ở trong thư phòng chơi cờ nói chuyện. Xung quanh Tần thị là Tam Di Nương và Tứ Di Nương, cộng thêm Quế Ma Ma, mấy người đánh mã điếu ba, những người khác ở một bên đặt cược, cũng vô cùng náo nhiệt. Kỷ Lan bởi vì có hiếu trong người, cho nên sau khi đến thỉnh an Tần thị xong, thì trở về chủ viện. Ba mã điếu, một loại bài Trung Quốc. Pháo nổ mùng một đầu năm rốt cuộc cũng vang lên, pháo hoa nở rộ trên cổng thành, chiếu sáng nửa bầu trời, các cô nương khoác áo choàng nhẹ đứng dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao, Tống Ngọc Tịch nhìn bầu trời liền nhớ tới Tiêu Tề Dự, sáng mai vào cung yết kiến, không biết có thể gặp được chàng hay không. Sau đó nàng lập tức bị ý nghĩ của mình chọc cười. Ngày mai nàng muốn gặp cũng chỉ có thể gặp hoàng hậu và nữ quyến. Xem xong pháo hoa, tất cả các cô nương đều như trút được gánh nặng, ai nấy dụi mắt cáo biệt Tần thị, Tần thị gọi Tống Ngọc Tịch, nói. Trở về thì nhớ đi ngủ luôn, sáng sớm ngày mai còn phải tiến cung, đây là lần đầu tiên con tiến cung, ăn mặc phẩm phục đúng cách, ngày mai ta bảo Tôn Ma Ma đi chải đầu cho con, nhưng không được muộn đâu đấy. Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói, vâng, con biết rồi. Sau khi nói xong lời này, mới theo các cô nương đi ra khỏi phòng khách, Tống Ngọc Mộng nói, thầy già, tổ mẫu không nói, thì ta cũng quên mất, thất muội muội bây giờ cũng đã là người có phong hào, có cáo mệnh. Tống Ngọc Tịch cười cười, mấy người tất cả đều vô cùng buồn ngủ, đến ngã ba liền tách ra. Lúc quay lại Vũ Đồng Viện, thì thấy Lâm thị dường như vừa mới tỉnh dậy, khoác xiêm y đứng ở cửa sổ. Tống Ngọc Tịch thấy vậy, thì đi qua nói, người cẩn thận đừng để cha con nhìn thấy, ông lại được phen dông dài với người đấy, Khoác Xiêm Y đứng như vậy, không sợ sẽ cảm lạnh sao? Lâm Thị gắt nàng một tiếng, nói, ta không ngủ được, cũng không biết có phải buổi tối ăn nhiều quá hay không, luôn cảm thấy nghẹn đến mức không ngủ được, con cũng không biết đường trở về bồi ta. Tống Ngọc Tịch đi vào, xoa xoa tay, nói, người trông chờ vào con sẽ trở về bồi người, còn không bằng trông chờ vào Tống Dật trở về bồi người. Lâm Thị ôm bụng rời khỏi cửa sổ, được Mai Tường đỡ, cố hết sức ngồi xuống, nhưng dường như ngồi như thế nào cũng không thoải mái. Tống Ngọc Tịch uống một ngụm nước, thấy bà như vậy, bèn nói, người đừng nói tối nay sẽ sinh nhé. Thái y về nhà ăn Tết rồi, trong phủ chỉ có lão Dương ở, hơn nữa hài nhi ra đời lúc đầu năm, còn phải ăn cơm trong nhà, đến lúc đó cha còn phải ra đường xin cơm cho hắn. Cũng không biết đứa nhỏ này là làm sao, cứ không muốn sinh ra, ta đã chờ đợi bao lâu rồi, cho dù hôm nay phải sinh thì cứ sinh, đòi cơm thì cứ đòi thôi, ta bị kéo dài cảm thấy rất mệt mỏi. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì Lâm Thị bỗng nhiên nhíu mày, bàn tay ôm bụng dường như có chút động tĩnh, sờ trái sờ phải, nhìn Tống Ngọc Tịch nói. Không chừng thật sự bị miệng quạ đen của con nói trúng rồi. Nước trà trong miệng Tống Ngọc Tịch thiếu chút nữa bị phun ra, vội vàng nuốt xuống hỏi, ý người là sao? Nhìn bụng Lâm Thị, trong lòng Tống Ngọc Tịch đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc mừng rỡ. Lâm Thị đứng lên từ trên ghế, bảo Mai Tường đỡ bà đi vào phòng sinh, nói, Triêu Nhan, Từ Mama, Ca Mama, mau đi gọi quốc công, còn có đại phu, bà đỡ. Ta đây, cái này. Cái này dường như có chút không đúng. Lâm Thị đi vài bước, càng hiểu rõ tình huống của mình, người bên cạnh nghe lời bà nói, cũng rất khẩn trương. Tống Ngọc Tịch thấy thế, vội vàng nhận nhiệm vụ, chạy tới thư phòng, vừa vặn giữa đường gặp được Tống Dật. Bộ dạng nàng kinh hoảng khiến Tống Dật không cần hỏi cũng liền biết có chuyện xảy ra, xốc lên vạt áo chạy tới Vũ Đồng Viện. Lúc ông đến, Lâm Thị đã nằm trong phòng sinh, bà đỡ cũng đã vào vị trí, Dương đại phu già canh giữ ở ngoài cửa, gấp đến độ trán đều rịn mồ hôi. Hôm nay là đêm giao thừa, trong phủ chỉ có một đại phu là ông ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Di Nương lại sinh con vào ngày hôm nay, sau khi nhận được tin tức, liền vội vàng phái đồ để đi mời các đại phu khác trở lại. Tống Dật muốn đi vào, lại bị bà đỡ ngăn lại, đành phải đứng ở bên ngoài chờ. Nha hoàn bà tử ra ra vào vào, từng chậu nước nóng được bưng vào, tiếng la hét đầu tiên của Lâm Thị truyền ra, cả người Tống Dật đều sắp bò lên trên cửa sổ rồi. Tần Thị cũng nhận được tin tức, chạy tới, mọi người đều ở trong đình trong Vũ Đồng Viện chờ đợi. Tống Ngọc Tịch đứng ở nơi đó, căng thẳng siết chặt nắm đấm, tiếng khóc của Lâm Thị rung động trái tim nàng, nàng dường như có chút hiểu được cảm giác Tống Dật muốn trèo lên cửa sổ. Lâm Thị hô từ giờ Tí ba khắc đến giờ Dần một khắc, mới nghe thấy một tiếng khóc qua qua giòn tan vang lên. Vào giờ khắc này, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người đều được buông xuống, Tống Dật trước tiên chạy tới ngoài cửa, quả nhiên liền nghe thấy bà đỡ ở bên trong truyền đến tin tức. Chúc mừng quốc công gia, là một tiểu tử. Tống Dật nghe thấy là một tiểu tử, thì không có phản ứng gì, ngược lại lại hỏi một câu, Vũ Đồng còn tốt chứ? Nàng ấy thế nào rồi? Công gia yên tâm, Di Nương rất tốt, chỉ là có chút mệt mỏi. Lần này tất cả người mới nhìn thấy đầu vai Tống Dật buông thõng xuống. Tống Ngọc Tịch vừa đứng ở khe cửa nhìn, vừa lắng nghe tiếng khóc mạnh mẽ vang dội của đứa nhỏ ở bên trong, hận không thể ngay lập tức xông vào, nhìn đệ đệ chưa từng biết mặt này một cái. Sau khi mọi chuyện được thu thập xong, Tống Ngọc Tịch và Tống Dật mới được ân chuẩn tiến vào, Tống Dật trước tiên liền chạy về phía Lâm Thị, mà Tống Ngọc Tịch thì chạy về phía đệ đệ, chỉ thấy một đứa nhỏ nhăn nheo đỏ được bọc trong tả lót, một chút cũng không đáng yêu, trông giống như một con khỉ. Tần Thị cũng đi theo, bà đỡ đứng ở một bên nói với Tần Thị. Nhìn công tử, thiên đình một đầy đặn, mặt mày thật sự cực kỳ giống Di Nương và quốc công. Sau khi nói xong những lời này, còn đưa đứa nhỏ cho Tần Thị ôm, Tống Ngọc Tịch trông mà thấy cực kỳ thèm, Tần Thị lại đưa đứa nhỏ cho nàng để nàng cảm thụ một chút. Tống Ngọc Tịch tiếp nhận tiểu tử nóng hầm hập, mềm mại này, cúi đầu nhìn một chút, chỉ cảm thấy không biết dùng tâm tình gì để hình dung cho tốt. Kiếp trước nàng chưa từng gặp qua đứa trẻ mới sinh nào, nhỏ nhất có lẽ là một hài tử vừa đầy tháng, trong lòng lẩm bẩm. Quả nhiên lời nói của bà đỡ và bà mối đều không đáng tin, đứa nhỏ này trông giống như con khỉ, làm sao nhìn ra trông giống Lâm Thị và Tống Dật được chứ? Tuy nhiên, mặc dù lớn lên không đẹp lắm, nhưng cảm giác ôm trong tay vẫn rất tốt, mềm mềm, bờ môi hồng hồng, lưỡi nhỏ từ trong miệng phun ra, giống như là đang tìm đồ ăn ở bên cạnh, đột nhiên lông mày nhíu lại, lại oa oa khóc lớn lên, khiến Tống Ngọc Tịch hoảng sợ, vội vàng giao hắn vào trong tay bà đỡ. Bà đỡ an ủi nàng, nói. Tiểu thư không cần kinh hoảng, tiểu công tử đây là đang đói, muốn bú sữa thôi. Tống Mộc Tịch gật đầu, nói, ồ, vậy mau cho hắn ăn đi. Bà đỡ dùng ánh mắt nhìn hài tử mà nhìn Tống Mộc Tịch, nói, phu nhân nói muốn tự mình cho ăn, còn phải đợi sữa về, không thể cho ăn sớm như vậy được, không có việc gì, trước đó đã cho ăn qua nước đường rồi, đợi lát nữa sữa về là có thể cho ăn. Tống Mộc Tịch còn muốn vào xem làm thế nào để cho con bú, lại bị Từ Ma Ma ngăn lại không cho vào, nhưng rõ ràng Tống Dật còn đang ở bên trong, Tống Mộc Tịch đang muốn thể hiện chút bất mãn của mình, thì đã bị Tần Thị ở phía sau gọi lại. Được rồi, bên trong không phải là chuyện con nên nhìn. Theo ta đi trang điểm đi, trời cũng không còn sớm, lúc này chúng ta đi thay xiêm y, trang điểm theo phẩm cấp, thì cũng vừa đến giờ, vừa vặn hôm nay có thể mang theo tin vui tiến cung. Vì thế, Tống Mộc Tịch cứ như vậy mà bị Tần Thị kéo rời khỏi phòng sinh, cuối cùng cũng không hiểu rõ, làm như thế nào để cho bú sữa. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 148. Ngồi trước gương trang điểm, Tống Mộc Tịch cho là mình tuổi còn nhỏ, không cần long trọng như vậy, nhưng vẫn như trước giằng co một khoảng thời gian thật dài, nàng ngồi đó suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi. Cả ngày đầu dường như có chút choáng váng, may mắn nàng đi theo Tần Thị vào cung, nhờ có ánh hào quang của phủ trấn quốc công, nên còn có thể đứng dưới mái hiên tránh một chút gió, kỳ thật cái gọi là triều kiến cũng chính là ở ngoài điện dập đầu với hoàng hậu, sau đó chờ hoàng hậu tuyên triệu ai đi vào, sau khi nói xong nói, lại cùng nhau đi ngự hoa viên dạo một vòng, ăn một chút gì đó, là có thể trở về. Mà hàng năm người được hoàng hậu tuyên triệu, phần lớn đều là cố định. Hiện tại đang ở trong kinh thành, lại có nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thì cũng chỉ có 3 người. Nhất phẩm đại khái có 7-8 người, những người này hàng năm đều cần phải được tuyên triệu vào điện để nói chuyện. Sau khi Tần Thị tiến vào, Tống Mộc Tịch liền cúi đầu nhìn cánh cửa trước mặt mình, nàng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể vào trong điện. Bỗng nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo một chút. Tống Mộc Tịch quay đầu lại nhìn một chút, liền thấy Quách Liên Khanh đang nháy mắt với mình. Tống Mộc Tịch vội vàng quay đầu lại, dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng quay đầu lại, thì thấy Quách Liên Khanh vẫn còn ở đó. Tống Mộc Tịch luôn cảm thấy mình có chút không dám đối mặt với ánh mắt của Quách Liên Khanh, luôn cảm thấy mình là người đã cướp nam nhân của nàng ấy. Mặc dù Tiêu Tề Dự đã nói, tình yêu đích thực của nàng ấy là một người Mông Cổ. Nhưng cũng có vẻ không đúng lắm. Có phải là Tiêu Tề Dự cố ý nói vậy để lừa gạt nàng không? Tuy nhiên, Tống Mộc Tịch trước đó đã nghĩ qua vấn đề này rồi. Tiêu Tề Dự và nàng đều là hai người trọng sinh trở về, dựa theo đạo lý mà nói đều là người đã sống một đời, chặt đứt trần duyên, sau đó lại sống lại. Nếu còn một mực so đo chuyện của đời trước, có phải có chút kỳ quặc hay không? Hai cô nương nhìn nhau, Tống Mộc Tịch cũng mỉm cười xấu hổ nhìn nàng ấy. Hoàng hậu cùng cáo mệnh phu nhân nói chuyện, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, sau một hồi, bọn họ liền từ trong điện đi ra. Lúc mọi người hành lễ, thì cáo mệnh phu nhân trở về vị trí, sau đó hoàng hậu chúc phúc, mọi người ba quỳ chính lạy, thành kính có thể so được với bái Phật. Sau khi bái xong, là có thể đi dạo một vòng trong ngự hoa viên trong phạm vi đã được quy định, ăn một chút trà bánh trong cung chuẩn bị, sau đó tập hợp đội ngũ lại, là có thể rời cung. Nhóm của Tống Mộc Tịch đều là tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, tất cả đều là huyện chủ có công tích, có người có đất phong, có người không có đất phong, bởi vậy màu của mũ châu và số lượng hạt châu trên đầu không giống nhau. Phần lớn các nàng đều là người vào cung hàng năm, cho nên rất nhiều người quen thuộc. Năm nay là năm đầu tiên Tống Mộc Tịch vào cung, mọi người đều biết xuất thân của nàng là một thương nhân, mặc dù đối với nàng không có coi thường, nhưng rốt cuộc cũng không có nhiệt tình. Tống Mộc Tịch vốn không quan tâm lắm đến những chuyện này, nếu không được ai để ý, thì nàng cũng vừa vặn được nhàn rỗi. Đang ở bên ao xem cá, thầm than thời tiết quá lạnh, ngay cả cá cũng không muốn ra khỏi mặt nước, thì đột nhiên sau lưng lại bị vỗ một cái, khiến Tống Mộc Tịch bị dọa một cái. Quách Liên Khanh đi tới trước mặt nàng, nói. Này, muội vẫn còn biết ta chứ? Chúng ta đã gặp nhau. Tống Mộc Tịch ngẩng người, gật đầu nói, đương nhiên là nhận ra, Quách gia tiểu thư phải không? Quách Liên Khanh thấy Tống Mộc Tịch nhận ra mình, thì cười càng thêm sáng láng, nói, trí nhớ của muội thật tốt, ta ăn mặc như vậy, mà muội còn có thể nhận ra ta, giống như ta hôm nay lúc mới nhìn thấy muội, sửng sốt một thời gian thật dài mới nhớ ra muội là ai. Thất tiểu thư của phủ trấn quốc công, đúng không? Không nghĩ tới tính cách Quách Liên Khanh lại là như vậy. Hào sảng. Tống Ngọc Tịch trời sinh đã rất thích nói chuyện, làm bạn với người có tính cách như vậy. Nàng mím môi cười, cảnh đẹp bất chợt hiện lên trong hoa xuân này khiến Quách Liên Khanh không khỏi rung động, chân thành nói. Muội thật xinh đẹp, ta thấy toàn bộ Tiêu quốc, sẽ không có người nào đẹp hơn muội. Lần trước khi thấy muội không thoa phấn, vẻ đẹp trong sáng động lòng người, hôm nay gặp mặt, lại thêm chút phong tình, ta là người thực sự thích mỹ nhân đấy. Tống Ngọc Tịch vì lời nói của nàng mà cười thoải mái hơn, nói, ta cũng rất thích mỹ nhân đấy. Quách Liên Khanh chủ động tiến tới ôm lấy cánh tay nàng, nói, được, nếu chúng ta đều có sở thích giống nhau, thì sau này ta có thể dựa vào muội rồi. Muội có chỗ nào để đi không? Nếu như không có, thì theo ta đi Cảnh Dương Điện đi, Cảnh Dương công chúa bảo ta hôm nay sau khi tiến cung, thì đi tìm muội ấy, ta đang lo không có bạn. Tống Ngọc Tịch sửng sốt, nói, ấy, ta sẽ không đi, công chúa mời tỷ, ta đi thì thật sự không thích hợp nha. Ây da, đừng lằng nhà lằng nhằng nữa, Cảnh Dương rất tốt. Lần trước ta đàn cái cổ khúc kia, thật sự khó nghe muốn chết, mà muội ấy còn vỗ tay. Lần trước chúng ta cũng đã nói, màn vũ điệu nước kia của muội thật tuyệt vời, muội ấy cũng nói muốn tìm một cơ hội để làm quen với muội, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi. Quách Liên Khanh nói xong lời này, liền lôi kéo tay Tống Ngọc Tịch đi về phía Cảnh Dương Điện. Tống Ngọc Tịch bị nàng ấy lôi kéo, thật vất vả mới nhìn thấy Tần Thị, bởi vì không thể ồn ào, nên nàng đành phải chỉ mình. Tần Thị thấy là Quách gia đại tiểu thư kéo nàng, thì nhớ tới Quách tiểu thư và Cảnh Dương công chúa là bạn thân. Lúc này nhất định chính là muốn đi Cảnh Dương Điện, gật đầu với Tống Ngọc Tịch, làm dấu tay bảo nàng cẩn thận. Tống Ngọc Tịch thấy Tần Thị có hồi đáp, thì lúc này mới dám thoải mái đi theo Quách Liên Khanh. Nhưng nào ngờ, sau khi hai người các nàng đi tới Cảnh Dương Điện, trưởng điện cô lại nói cho các nàng biết, công chúa đã đi Chiêu Dương Điện, trước khi đi đã phân phó nói, nếu Quách tiểu thư đến, thì để Quách tiểu thư trực tiếp đi Chiêu Dương Điện tìm nàng. Chiêu Dương Điện là điện của Lục công chúa, Quách Liên Khanh cũng quen thuộc, trưởng điện cô phái hai tiểu cung nữ biết đường dẫn các nàng đi qua, ngoài Chiêu Dương Điện có một Triều Dương Đình, đình ngắm mặt trời mọc, mái đình chính là làm từ lưu ly, toàn bộ đình đều là trong suốt, bảy màu rực rỡ, là một trong những cảnh đẹp hiếm có ở trong cung, từ xa Quách Liên Khanh đã chỉ cho Tống Ngọc Tịch thấy. Triều Dương Đình ở ngay bên ngoài Chiêu Dương Điện, có một cái đài, Quách Liên Khanh tinh mắt, chỉ vào nơi đó nói. Ôi, ta thấy Cảnh Dương rồi, Chiêu Dương cũng ở đó, hả? Có vẻ giống như còn có những người khác nha. Mặc kệ, chúng ta cứ đi qua đi. Quách Liên Khanh dẫn Tống Ngọc Tịch đi tới đình thất thải lưu ly, đình pha lê bảy màu, trong đầu Tống Ngọc Tịch đang nhanh chóng tính toán, trong mắt cũng chỉ có một tòa đình bảy màu này, nếu là nàng vẽ bản vẽ, không biết Yến Bá có thể làm ra cái đình lớn như vậy hay không? Nếu có thể làm ra, đoán chừng chỉ bán một cái là đủ cho viễn khách cư ăn 1-2 năm rồi. Cánh tay đột nhiên bị đụng một cái, Tống Ngọc Tịch mới phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn thấy trong đình đã chật kín người, Hoài Vương đang nhếch môi nhìn mình, bên cạnh hắn còn có mấy vị công tử, trong đó có một nam nhân có khuôn mặt nữ tính, không phải Lý Trạm thì là ai? Chỉ thấy hắn mặc xiêm y ngự tiền thị vệ, nhìn dáng vẻ, chắc hẳn là làm thân vệ của Hoài Vương. Kiếp trước, Lý Trạm sở dĩ có thể chiếm toàn bộ phủ Tấn Dương Hầu, kỳ thật không thể không liên quan với Hoài Vương, có thể nói, tất cả đều là do Hoài Vương ở sau lưng sai khiến, ủng hộ. Bởi vì Tấn Dương Hầu Lý Nham là người đi theo Thái tử, mà Lý Trạm lựa chọn trận địa khác với hắn, Hoài Vương vì để có thể tiếp quản được toàn bộ thế lực của phủ Tấn Dương Hầu, cho nên, đành phải đẩy Lý Trạm lên vị trí Tấn Dương Hầu. Quách Liên Khanh lại kéo nàng một chút, âm thầm nói, muội ngây ra đó làm cái gì, mau hành lễ đi. Tống Ngọc Tịch mới tỉnh táo lại, phúc thân thỉnh an với công chúa và các vị vương gia, Hoài Vương cười như có như không nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch, nói, đây không phải là Tống Thất tiểu thư sao? Tại sao ngươi không ở lại cửa hàng, bán gạo, bán thuốc, mà chạy đến cung làm gì? Đối với câu hỏi trực tiếp của Hoài Vương, Cảnh Dương công chúa trừng mắt cảnh cáo hắn ta một chút, Hoài Vương lại chỉ coi như không nhìn thấy, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch. Không thể không nói, khuôn mặt của nha đầu này là mỹ mạo hiếm có trong thiên hạ, da thịt mỏng manh, mắt hạnh, môi mềm mại, nhìn thôi cũng khiến cho trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, kìm lòng không được, mà muốn trêu chọc nàng một chút. Cảnh Dương công chúa đứng ra hòa giải, nói, ầy da, nhị ca huynh nói cái gì vậy, năm mới, thất tiểu thư hiếm khi mới vào cung được một chuyến, là khách nhân của ta, không cho phép huynh bắt nạt tỷ ấy. Quách Liên Khanh cũng tiếp lời nói, đúng vậy, Hoài Vương điện hạ, thất tiểu thư là mới quay trở về, nàng cũng không biết tính tình của ngươi, ngươi ngàn lần vạn lần đừng dọa nàng ấy. Tiêu Tề Thay cao giọng nở nụ cười, hắn phản phất có một loại thu hút trời sinh, chỉ cần cười, không khí bên người liền tự động giãn ra. Tống Ngọc Tịch đương nhiên không thể so đo cái gì với vị thần tiên sống này, nàng đối với Hoài Vương Điện Hạ, có sự kính nể từ nội tâm, đừng nói hắn ta chỉ trêu ghẹo nàng hai câu, cho dù là mắng nàng ngay trước mặt, nàng cũng không dám trả lời. Được rồi, trước đây không phải lá gan của ngươi rất lớn sao, mắng cho hai vị tiểu thư nhà người ta phải khóc lóc, sao giờ lại mềm nhũn ra như thế này? Đừng giả vờ nữa. Cách nói chuyện của Hoài Vương Điện Hạ nhìn giống như là dự ý, nhưng lời nói ra lại thật sự sắc bén. Tống Ngọc Tịch xấu hổ cười cười, đảo mắt, lại thấy Lý Trạm đang nhìn mình không chớp mắt, Tống Ngọc Tịch vội vàng thu hồi ánh mắt, không để ý đến. Trong đình, Cảnh Dương công chúa và Hoài Vương đang chơi cờ, Chiêu Dương công chúa đứng ở phía sau Cảnh Dương công chúa. Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh đến, đương nhiên cũng là đến bên cạnh Cảnh Dương công chúa, Cảnh Dương công chúa cầm một quân cờ, tay chống cằm, quay đầu nhìn Quách Liên Khanh, hỏi. Quách tỷ tỷ, tỷ giúp ta nhìn một chút, ta nên hạ chỗ nào? Hoài Vương lập tức buông tay, sao vậy, còn tìm người giúp đỡ sao? Ta không đánh nữa. Sau khi nói xong, đột nhiên lại giống như là nghĩ tới cái gì đó, dương mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, nhếch môi nói, nếu thật sự muốn mời giúp đỡ, sao muội không mời Tống Thất tiểu thư, nàng chính là một tay chơi cờ giỏi đó, Lý Trạm, ngươi nói có đúng không? Nếu như kiếp trước, hắn ta không phải là hoàng đế, thì Tống Ngọc Tịch cũng không dám đối với hắn như thế nào. Lý Trạm lại càng không dám. Tiến lên chắp tay cung kính đáp, vương gia nói đúng lắm, kỳ nghệ của Thất tiểu thư xác thực rất cao, thuộc hạ từng là bại tướng dưới tay nàng. Hoài Vương nhìn Lý Trạm, đầu óc xoay chuyển, bỗng nhiên bỏ cờ trong tay vào trong hộp cờ, sau đó bắt đầu thu cờ, Cảnh Dương công chúa kháng nghị, ca, huynh làm gì vậy, còn chưa đánh xong đâu, chưa phân thắng bại, chuyện huynh đã đáp ứng ta thì tính sao đây? Hoài Vương nói, tay cờ thối của muội, cho dù luyện thêm vài năm nữa, cũng không có khả năng thắng ta cho muội biết. Vị Tống Thất tiểu thư bên cạnh muội này cũng không phải người bình thường, kỳ nghệ của nàng cao siêu, ngay cả Lý Trạm cũng không phải đối thủ, muội không muốn nhìn bọn họ chơi cờ như thế nào sao? Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn vị thần tiên sống này. Cảnh Dương công chúa và Quách Liên Khanh cũng rất bất ngờ, càng thêm ngạc nhiên với ân oán của Tống Ngọc Tịch và Lý Trạm, Tống Ngọc Tịch biết chơi cờ, hơn nữa còn cao hơn Lý Trạm một bậc. Hoài Vương thu thập quân cờ xong, liền đứng lên từ chỗ ngồi, để Lý Trạm đang đứng phía sau lưng lên, để hắn ngồi xuống. Sau đó nói, ván tiếp theo, chơi tốt, sẽ có ban thưởng. Sau khi an trí xong Lý Trạm, lại chỉ Tống Ngọc Tịch, để nàng ngồi xuống phía đối diện, Cảnh Dương công chúa không biết vị ca ca này đang định giở trò gì, đành tránh ra, Tống Ngọc Tịch bất đắc dĩ ngồi vào chỗ ngồi, Hoài Vương cũng nói thêm một câu. Nếu Lý Trạm ngươi thắng Tống Thất tiểu thư, ta liền thay ngươi làm mai, để ngươi cưới nàng làm chính thê, thế nào? Một câu này làm cho tất cả mọi người trong đình đều sợ ngây người. Tống Ngọc Tịch bị dọa đến thiếu chút nữa ngã ngồi xuống mặt đất. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 149. Cảnh Dương công chúa cùng Quách Liên Khanh nhìn thoáng qua, Cảnh Dương công chúa đứng ra nói, nhị ca, ngươi nói cái gì vậy? Cái này sao lại là ban thưởng? Cũng quá mức rồi. Bản thân Tống Ngọc Tịch ngược lại cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không nghĩ tới Cảnh Dương công chúa lại trượng nghĩa nói thẳng ra như vậy, Quách Liên Khanh kéo Tống Ngọc Tịch đứng lên, cũng nói theo, đúng vậy, cờ này cũng không thể hạ, làm sao dùng một ván cờ là đã có thể quyết định luôn chuyện này chứ? Không đánh cũng được. Tiêu Tề Thay nhìn Lý Trạm, cười nhìn hai cô nương kia bảo vệ Tống Ngọc Tịch, cười hỏi, thế nào, Lý Trạm của chúng ta có chỗ nào không tốt? Tống Ngọc Tịch nhìn Lý Trạm, chỉ thấy Lý Trạm dương mắt liếc nhìn nàng, sau đó mới đứng lên nói với Tiêu Tề Thay, vương gia. Kiểu đánh cược như thế này đối với một cô nương xác thực là không tốt. Tiêu Tề Thay nhìn thoáng qua Lý Trạm, cười nói, ồ, Thương Hương Tiết Ngọc sao? Làm sao, ngươi thật sự thích nàng? Lý Trạm bị Tiêu Tề Thay nói một câu mà nghẹn đến á khẩu không nói nên lời, Cảnh Dương công chúa là hiệp khí nhất, không thể chấp nhận được hành vi ỷ thế hiếp người của nhị ca nhà mình, liền nói thẳng, nhị ca, hôm nay huynh bị làm sao vậy? Bình thường huynh cũng không như vậy. Hung hăng dọa người như vậy. Là muốn làm gì? Lý Trạm, ngươi đứng lên đi, đừng để ý đến nhị ca ta, hôm nay huynh ấy uống nhầm thuốc rồi. Bị Cảnh Dương công chúa nói một câu như vậy, mà Tiêu Tề Thay cũng không tức giận, chỉ cười nói, dám nói nhị ca muội uống nhầm thuốc, cẩn thận ta đến chỗ mẫu hậu tố muội đấy. Cảnh Dương công chúa cũng không sợ, nói, huynh muốn tố thì cứ tố, ỷ vào việc mẫu hậu thương huynh, ta cũng không tin loại chuyện này mẫu hậu cũng sẽ bên huynh. Tiêu Tề Thay không dây dưa với em gái mình. Chuyển ánh mắt lên người Tống Ngọc Tịch. Lý Trạm đã rời khỏi vị trí kia, hắn liền tự mình ngồi xuống, nói với Tống Ngọc Tịch, Tống tiểu thư nếu chướng mắt Lý Trạm, vậy thì cùng bổn vương hạ cờ là được rồi. Nhưng, ta không thể cho ngươi vị trí chính thê như Lý Trạm. Tống Ngọc Tịch cười lạnh một tiếng, nói, Hoài Vương Điện Hạ còn thật sự là tận lực muốn bôi đen thanh danh của ta. Nàng lúc này, dường như có chút tin tưởng những gì Tiêu Tề Dự nói rồi, Tiêu Tề thai quá nhỏ mọn, hơn nữa vô cùng vô lại, cho dù không nói đến thân phận huyện chủ của nàng, chỉ bằng nàng có xuất thân từ phủ trấn quốc công, thì hắn cũng không nên hạ nhục nàng giống như là hạ nhục một nô tỳ, nói hôn sự của nàng không đáng một xu, có thể tùy ý mang lên bàn để trò chuyện đánh cược. Tiêu Tề thay cười có chút lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch, cười lạnh nói, hừ, chẳng nhẽ với thân phận này của ngươi, mà còn dám cùng ta đòi chính thê. Đúng là một chút cũng không thu liễm. Tính tình tốt của Tống Ngọc Tịch, đã dùng hết sạch ở kiếp trước rồi, kiếp này nàng cũng không muốn chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa, nên nhướng mày nói, chính thê của vương gia, trắc thê thậm chí là thiếp. Ta cũng không có hứng thú, nếu đời này chỉ có thể ràng buộc với vương gia, người có lòng dạ bực này, thì ta tình nguyện một đời thanh đăng cổ Phật, hoặc là tự sát luôn cho rồi. Hơn nữa, đó là nếu ta thua, còn nếu ta thắng thì sao? Ta lấy tính mạng của mình ra đánh cuộc, còn vương gia sẽ lấy cái gì ra đánh cuộc đây? Nếu đặt cược quá nhỏ, thì ta không nguyện ý ra tay. Cảnh Dương công chúa và Quách Liên Khanh đều không nghĩ tới Tống Ngọc Tịch cô nương này lại có lực chiến đấu lực cao nhường này, liếc mắt một cái, trao đổi ánh mắt qua ô. Ngạc nhiên với nhau, Cảnh Dương công chúa khó có thể gặp được một nữ tử hợp khẩu vị thế này, cười đến mức đập thẳng xuống bàn đá, nói, tốt tốt tốt. Tống tiểu thư nói rất hay, nhị cao huynh không thể chỉ nghĩ nếu người ta thua thì sẽ phạt người ta như thế nào, mà cũng phải ngẫm lại nếu mình thua, thì nên lấy cái gì trả cho nhà người ta chứ. Tiêu Tề thay nhìn nữ tử trước mắt mà không biết nên hình dung như thế nào, hắn chỉ là có tâm tư đùa giỡn, theo hắn ta thấy, nữ tử này thật sự xinh đẹp, nếu có thể thu nhận làm thiếp hầu hạ bên người, đương nhiên là mất hồn, cho nên liền muốn mượn chuyện này chèn ép kiêu ngạo của nàng, hủy đi thanh danh của nàng, nếu thật sự làm lớn chuyện, như vậy mới thật sự là đúng ý hắn ta. Hắn ta có thể danh chính ngôn thuận nạp nàng làm thiếp, nữ tử có thanh danh bị hủy, thì chỉ sợ ngay cả làm trắc phi cũng không làm được. Đến lúc đó, hắn vừa có mỹ nhân, vừa không cần trả giá bất cứ thứ gì, chẳng phải là quá tốt sao? Thế nhưng nữ tử này lại không biết điều, dám nói ra những lời như vậy với hắn ta, Tiêu Tề Thai cũng không khách khí nói. Ngươi cảm thấy mạng sống của ngươi đối với ta đáng giá lắm sao? Tiêu Tề Thai lạnh lùng nói. Chỉ thấy vẻ mặt của Cảnh Dương và Quách Liên Khanh có chút kỳ quái, giống như là trợn tròn mắt, còn Tống Ngọc Tịch ngược lại chỉ liếc nhìn hắn ta một cái, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Tiêu Tề Thai nhìn mấy người các nàng, tiếp tục nói. Ta nói cho ngươi biết, ta cũng không cần mạng của ngươi, ngươi dùng mạng đánh cuộc, thì nói lên cái gì chứ? Ta là muốn ngươi dùng thân thể để đánh cuộc, mấy chữ này còn chưa nói ra, Tiêu Tề Thai liền cảm thấy có chút không đúng, phía sau dường như có hơi ấm lên, đặc biệt là bên má trái. Nhìn sang bên cạnh, thiếu chút nữa sợ tới mức ba hồn bảy vía bay đi mất, thân thể ngửa về phía sau, cư nhiên cứ thế mà ngã xuống đất, Lý Trạm vội vàng đi tới đỡ hắn ta dậy. Tiêu Tề thay mặt mũi xanh mét nhìn người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn ta, trong lòng oán giận, nhưng trên mặt còn phải nở nụ cười ứng đối. Hoàng, Hoàng huynh. Huynh, huynh đến từ khi nào vậy? Chỉ thấy Tiêu Tề giữ một thân áo mãng bao màu vàng theo hải thủy gia nhai một, đầu buộc kim quang, thắt lưng đeo đai ngọc. Anh tuấn quý khí, sảng khoái thanh tú, dung mạo như đao điêu khắc mà thành, thần thái sáng lạng, đứng ở nơi đó khí chất như biển, như núi, như vực sâu, phong thái và dung mạo đều vô cùng xuất sắc. Giờ phút này chỉ thấy trong đôi mắt đào hoa hàm tình của hắn, ngưng kết sương băng, giống như ánh trăng sáng, nếu so sánh với Hoài Vương Tiêu Tề Thai thì Hoài Vương thật sự không đáng một đồng. Một hải thủy gian nhai, họa tiết trên áo bào của hoàng đế. Ngoài chính con rồng ở trên áo bào thì còn có những hình rồng nhỏ ở cổ áo, eo và cổ tay áo. Còn vô số đường uốn lượn dưới long bào gọi là chân nước. Trên chân nước theo rất nhiều gợn sóng cuồn cuộn, còn báu vật đá dựng đứng gọi là hải thủy gian nhai, không chỉ tượng trưng cho may mắn bất tận mà còn hàm nghĩa thống nhất giang sơn, mãi mãi thái bình. Ở trước mặt vị huynh trưởng này, Hoài Vương cho tới bây giờ chưa từng có được tự tin, cũng giống như bây giờ, rõ ràng mới vừa nãy hắn ta còn là chúa tể trong đình. Nhưng Hoàng Huynh vừa tới, thậm chí còn chưa mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong đình đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, tất cả ánh mắt chú ý và thần phục đều quy về trên người Hoàng Huynh, ánh trăng sáng như vậy, khiến ánh sáng của hắn lu mờ chỉ còn như một hạt gạo, ảm đạm không ánh sáng. Các ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Tề dự nhặt lên một quân cờ chơi đùa ở trong tay, mặc dù biết rõ vẫn cố tình hỏi ra. Hoài Vương có chút xấu hổ, tiến lên trả lời, thưa Hoàng Huynh, chúng ta đang chơi cờ. Trước mặt vị này, hắn ta cũng không dám lộ ra sự kiêu ngạo như đối mặt với những người khác. Mặc dù hai người là huynh đệ ruột thịt, nhưng đúng như mẫu hậu nói, vị ca ca này cũng không phải hạ người dễ bị lừa gạt. Trước kia vị Hoàng Huynh này đối với hắn ta còn rất tốt, nhưng 2-3 năm gần đây, thì đột nhiên xa lánh hắn ta, không chỉ không giao việc cho hắn ta làm, mà còn không cho hắn ta thứ gì, nhưng hắn ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã chọc giận vị này ở điểm nào. Vị huynh trưởng này vẫn luôn coi hắn ta như đệ đệ, nhưng mấy năm nay, hắn ta ở trước mặt vị này giống như đi trên băng mỏng, càng ngày càng không có tự tin. Tiêu Tề dự ngồi vào vị trí trước đó, sau khi nhìn một lượt Cảnh Dương, Quách Liên Khanh và Tống Ngọc Tịch, mới chỉ Tống Ngọc Tịch nói, thất tiểu thư kỳ nghệ cao minh, nhân dịp Tết này, mà đánh với ta một ván, thế nào? Tống Ngọc Tịch ngước mắt nhìn chàng một chút, không ngoài ý muốn nhìn thấy sự giảo hoạt trong đôi mắt chàng, cũng thu hồi tranh đấu với Hoài Vương Tiêu Tề thay lúc trước. Ngoan ngoãn khéo léo ngồi vào đối diện Tiêu Tề dự, để Hoài Vương đứng ở một bên chứng kiến như vậy thì lại càng thêm tức giận. Vốn mọi người đều cho rằng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng điều khiến Tiêu Tề thay không ngờ tới chính là, bọn họ ở bên kia đã bắt đầu chơi cờ, nhưng Tiêu Tề dự cũng không quên mình đang đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn bàn cờ, cũng không quay đầu lại nói. Cái gọi là tu thân chính là giữ cho tâm mình ngay thẳng, độc thuộc. Tiêu Tề dự đột nhiên nói ra một câu trong Đại Học Kinh, mà rất rõ ràng. Câu này không phải là nói với Tống Ngọc Tịch ở đối diện, càng không có khả năng là nói với Chiêu Dương, Cảnh Dương và Quách Liên Khanh. Tiêu Tề thay lập tức nghĩ đến mình, khóe miệng tươi cười đều có chút cứng ngắc, Hoàng Huynh trưởng có ý gì? Còn coi hắn ta như một đứa trẻ hay sao? Muốn hắn độc thuộc lòng ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Tiêu Tề dự hạ xuống một quân cờ, thản nhiên nói. Không nghe thấy, hả? Bùi Thao, mang giới thước 2 của Thái Học Viện qua đây. Nói ta muốn kiểm tra công khóa, bài tập, của Hoài Vương Điện Hạ. Rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoài Vương đang mặt mũi đỏ bừng, mà lạnh lùng nhếch môi nói, chờ giới thước tới, lại học thuộc lòng, giờ ngươi cứ suy nghĩ cho thật tốt, đợi lát nữa đọc sai một câu, thì ta sẽ đánh vào lòng bàn tay một cái. Hai giới thước, thước kẻ bằng gỗ mà thầy dạy học ngày xưa dùng để đánh học sinh. Tống Ngọc Tịch cùng Cảnh Dương, Quách Liên Khanh, ba người giống như tâm ý tương thông, không khỏi che miệng cười. Hoài Vương lại càng cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn ta đã lớn như thế rồi, cho dù Hoàng Huynh cảm thấy hắn ta sai, thì phạt hắn cái gì không phạt, lại hết lần này tới lần khác muốn phạt hắn học thuộc lòng, đọc không tốt còn muốn đánh vào lòng bàn tay. Cái này, rõ ràng là quá khi dễ hắn ta. Tuy nhiên, cũng có lẽ chỉ là hù dọa hắn ta mà thôi, Hoài Vương ở trong lòng tự an ủi mình. Nhưng không bao lâu sau, Bùi Thao liền mang giới thước của Thái Học Viện đến. Thái Học Viện cách đây ít nhất cũng có vài dặm đường, chẳng lẽ người này đã sớm chuẩn bị, đặt sẵn ở bên ngoài. Bùi Thao giơ giới thước quỳ gối trước mặt Tiêu Tề dự, trả lời, Điện Hạ, giới thước đã được thỉnh tới, Thái Phó bảo thuộc hạ chuyển lời Điện Hạ, đừng đánh hỏng thước. Tất cả mọi người cười ngặt ngoẻo. Viện chính của Thái Học Viện chính là Trương Thái Phó, xưa nay nghiêm khắc có tiếng, hoàng tử công chúa bị đánh ở dưới tay ông nhiều vô số kể, ông còn dám dặn dò người khác là đừng làm hỏng cái thước. Mà quan trọng là hộ vệ bên cạnh Tiêu Tề dự, cư nhiên lại cũng không biết từ chối, lại còn thật sự thỉnh giới thước tới. Bùi Thao không để ý, cố gắng bình phục hơi thở, vừa nãy hắn chạy đến Thái Học Viện thỉnh giới thước, cũng là chạy thục mạng đấy. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ tính tình Điện Hạ nhà mình nhất, hôm nay nếu người đã nói muốn đánh vào tay Hoài Vương, vậy nhất định phải đánh, nếu đã muốn đánh, hắn đương nhiên không thể trì hoãn, một đường chạy như bay, dùng khinh công mà chạy tới đấy. Lực chú ý của Tiêu Tề dự đều đặt ở bàn cờ trước mặt, gật đầu nói. Được, đợi lát nữa ngươi đánh thì chú ý một chút là được. Sau đó hạ xuống một quân cờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoài Vương đang đứng cứng đờ ở đó, không hề có vẻ nói giỡn, lạnh lùng nói, cái gọi là tu thân chính là giữ cho tâm mình ngay thẳng. Bắt đầu học thuộc lòng. Ta đang nghe đây. Hoài Vương biết lúc này có nói cái gì cũng vô dụng, Tiêu Tề dự là hoàng trưởng huynh, lại là thái tử. Hắn nói cái gì thì hắn ta đều phải nghe, đừng nói là thật sự để cho hắn ta học thuộc lòng, cho dù là để hắn ta quỳ xuống thì hắn ta cũng chỉ có thể quỳ. Cái gọi là tu thân chính là giữ cho tâm mình ngay thẳng. Nếu như mình có điều giận dữ, thì lòng sẽ không ngay thẳng, nếu như có điều sợ hãi, thì lòng sẽ không ngay thẳng, nếu như có điều ưa thích, thì lòng sẽ không ngay thẳng, nếu như có điều lo lắng, thì lòng sẽ không ngay thẳng. Nếu tâm trí không để vào đó, thì dẫu nhìn mà chẳng thấy. Dẫu để tai mà chẳng nghe. Đánh tiêu Tề Dự thản nhiên nói. Bùi Thao lĩnh mệnh, cúi đầu mời hắn ta đưa tay ra, Hoài Vương Giản bị khi dễ trắng trợn thì muốn bật khóc, vươn tay ra, Bùi Thao cũng không dài dòng, trong chớp mắt đã đánh giới thước vào tay Hoài Vương. Hoài Vương chỉ cảm thấy thước này, không phải đánh vào tay hắn ta, mà là đánh vào mặt hắn ta chưa từng bị mất mặt như vậy. Nếu ở Thái Học Viện thì cũng không sao, bị tiên sinh đánh, còn có thể nói là do cầu học, nhưng ở trong Triêu Dương Đình này, trước mặt nhiều người ngoài như vậy mà bị đánh, vậy thật sự là mất hết mặt mũi. Bị đánh một cái, Hoài Vương rụt tay lại, trong lòng càng thêm hoảng hốt, Đại Học và Trung Dung Ba, lúc trước hắn ta hiểu thấu đáo, nhưng bây giờ phải lo lắng trong ngoài, cư nhiên lại liên tục đọc sai vài chỗ, sau đó, trong đình liền có thể nghe được đoạn đối thoại như sau. Đạo hiếu, đối với cha, cũng chính là để thờ vua. Đạo quân. Á, không phải, là đạo đệ, đối với anh, cũng chính là để thờ vua. Sai rồi, đánh. Hòa thuận với anh, hòa thuận với em, sau đó rồi sau mới có thể giáo hóa, giáo. Sai rồi, đánh. Ba Đại Học và Trung Dung, tên sách trong bộ Tứ Thư. Gồm 4 quyển, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Ngay sáng mùng 1 Tết, Hoài Vương Điện Hạ có thế nào cũng không ngờ tới, mình cư nhiên lại phải chịu đả kích lớn như vậy. Lòng bàn tay bị Bùi Thao đánh hơn 10 cái, hơn nữa, Hoàng Huynh một chút cũng không có ý muốn hắn ta dừng lại, Hoàng Huynh và Tống Ngọc Tịch đã chơi 2-3 ván cờ, nhưng hắn ta vẫn chưa học thuộc lòng xong, vốn câu chữ quen thuộc đã học thuộc lòng hết rồi, nhưng đến nơi đây thì đầu óc như trống rỗng, có làm thế nào cũng không nhớ ra nổi, cứ như vậy mà mạnh mẽ bị đánh vô cùng nhiều. Hoài Vương Điện Hạ đứng ở bên cạnh đình, đón gió rơi lệ, cái này, chính là trắng trợn khi dễ mà, hắn ta nhất định phải cáo trạng. Muốn cáo trạng. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 150. Sau khi Hoài Vương Điện Hạ sững sờ đọc xong đoạn văn, thì tay hắn ta giống như không còn là của hắn ta nữa. Tiêu Tề Dự và Tống Ngọc Tịch chơi cờ cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, bỗng nhiên hắn ném quân cờ xuống, ném vào trong hộp cờ, rồi nói, kỳ nghệ Thất tiểu thư quả nhiên cao minh, ta thua rồi. Tống Ngọc Tịch nhìn bàn cờ cười cười, Điện Hạ nếu kiên trì thêm vài bước nữa, chưa chắc sẽ thua. Tiêu Tề Dự ngước mắt nhìn nàng, nói, chơi cờ với mỹ nhân, sao phải quan tâm thắng thua làm gì? Lời nói độ lượng như vậy, khiến Tống Ngọc Tịch và mấy tiểu cô nương đều nhịn không được nở nụ cười, chỉ có Hoài Vương trong lòng cảm thấy mệt như chó, cùng là đùa giỡn mỹ nhân, tại sao chỉ có hắn ta bị cười nhạo? Tiêu Tề Dự xoay người, bắt gặp ánh mắt hung ác nham hiểm của Hoài Vương, khiến Hoài Vương sợ tới mức lui về phía sau một bước, lại nghe Tiêu Tề Dự nói, nhị hoàng đệ gần đây lơ là học hành, công khóa bị kém đi rất nhiều, cầm thước trở về tìm Trương Thái Phó, bảo ông dạy bù lại cho ngươi. Tiêu Tề Thai đang muốn nói đầu năm Thái Học Viện sẽ không có người, thì Bùi Thao đã tiếp lời, Điện Hạ, hôm nay là mùng 1, Trương Thái Phó cũng chỉ đến Thái Học Viện điểm danh, lúc này chắc cũng đã trở về. Tiêu Tề Dự giật mình gật đầu, nói, ồ, cũng đúng. Vậy thì để qua 15. Ta sẽ đích thân dặn dò qua Trương Thái Phó, mấy ngày tới ngươi ở nhà xem thêm một chút văn bát cổ điển tịch, tu thân dưỡng tính cho tốt, Trương Thái Phó sẽ kiểm tra. Tay ông ấy đánh mạnh hơn Bùi Thao rất nhiều. Tiêu Tề Thai tức giận đến muốn xì khói mũi. Trương Thái Phó nổi danh nghiêm khắc. Hắn ta năm nay đã 17, đã mở phủ riêng ở bên ngoài, từ lâu đã không cần đi học ở Thái Học Viện, nhưng vì Hoàng Huynh vẫn không chịu để hắn tiếp nhận công việc, tình nguyện để Định Vương, Túc Vương đi làm, cũng không để cho mình dính tay, để cho hắn ta suốt ngày chơi bời lêu lỏng, chỉ có thể treo tên ở Thái Học Viện. Nhưng từ năm ngoái hắn ta đã không đi nhiều, để có thể thoát ly ma chưởng của Trương Thái Phó, lại không ngờ rằng chỉ một câu nói của Hoàng Huynh trưởng lại đẩy hắn ta đến bên cạnh Trương Thái Phó, chuyện này so với trực tiếp đánh hắn một trận, còn thật sự khiến người khó tiếp nhận hơn. Hắn ta định cố gắng giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Tề Dự, ánh mắt giống như nhìn một kẻ phản bội, khiến Tiêu Tề Thai không dám nói chuyện, cúi đầu nhỏ giọng nói, vâng, ta đã biết. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, thì đối với vị Hoàng Huynh trưởng này, hắn ta vẫn không nên đắc tội trực tiếp thì tốt hơn. Hắn ta có thể đồng ý trước, sau đó lại để mẫu hậu đi tìm Hoàng Huynh nói chuyện, Hoàng Huynh dám khiến mình khó xử ngay trước mặt, nhưng lại không dám khiến mẫu hậu khó xử. Tiêu Tề Dự lại nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, gật đầu nói, hôm nay là mùng 1, các ngươi ở trong cung chơi nhiều một chút, ta còn có việc, phải trở về Đông Cung trước. Cảnh Dương công chúa gật đầu, nói, được, Hoàng Huynh có việc thì cứ đi đi, để muội tiếp đón các nàng là được rồi, đợi lát nữa muội sẽ tự mình đưa các nàng ra khỏi cung. Bảo đảm sẽ không để cho họ bị ức hiếp bắt nạt. Hôm nay, Cảnh Dương công chúa thật sự rất tức giận, vì hành động quá đáng của Hoài Vương Điện Hạ, Tống Thất và Quách Tỷ Tỷ đều là khách nhân đến tìm nàng, lại phải chịu uất ức từ ca ca mình, nàng làm chủ nhà, đương nhiên là muốn bênh vực khách của mình. Huống chi, cho dù các nàng không phải khách nhân của nàng, thì nhị ca ca cũng không nên dùng ngôn ngữ như vậy để làm nhục một nữ tử. Ngược lại Tống Ngọc Tịch không khỏi cười thầm, Tiêu Tề Dự ở bên ngoài giả vờ y như thật, nếu không phải nàng đã tiếp xúc với chàng nhiều lần, thì thật sự sẽ bị tư thái lạnh lùng như băng sương của chàng hù dọa. Giống như bắt được tâm tư nhỏ của nàng, ánh mắt như có như không của Tiêu Tề Dự rơi lên trên người Tống Ngọc Tịch, sau đó liền mang theo Bùi Thao, lặng lẽ rời đi như lúc đến. Hoài Vương Tiêu Tề Thai cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại đây, ánh mắt như đao chém lấy Tống Ngọc Tịch, sau đó mới phất tay áo hừ. Một tiếng. Lý Trạm là hộ vệ của hắn, đương nhiên là đi theo, trước khi đi cũng liếc mắt nhìn Tống Ngọc Tịch một cái. Sau khi bọn họ rời đi, Cảnh Dương công chúa mới là mặt quỷ với bóng lưng bọn họ rời đi, nói. Nhị ca mấy năm gần đây thật sự là được mẫu hậu sủng ái không biết trời cao đất dày là gì, thật sự là đáng giận mà. Tống Thất, xin lỗi muội rồi, làm cho muội phải chịu ủy khuất rồi. Cảnh Dương công chúa trực tiếp gọi Tống Ngọc Tịch ngang hàng, ngữ khí thẳng thắn. Tống Ngọc Tịch lắc đầu, nói, công chúa không cần để ở trong lòng, cái này thì tính là ủy khuất gì chứ. Tổ mẫu đã nói với ta rằng sống trên thế gian này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người xấu, chúng ta cũng không có cách nào khác. Quách Liên Khanh cười nói không sai, không nghĩ tới Tống Thất tiểu thư nhỏ tuổi nhất, nhưng lại hiểu rõ đạo lý nhất. Năm trước, ta cũng gặp qua Tống lão phu nhân phủ trấn quốc công mấy lần, xác thực là một nhân vật không tầm thường, bây giờ Tống gia lại có thêm muội một tiểu nhân vật không tầm thường như vậy, Tống lão phu nhân đã có người kế nghiệp rồi. Tống Ngọc Tịch không khỏi bật cười, Cảnh Dương công chúa vỗ vai nàng nói. Tuy nhiên, mới vừa rồi ta sự bội phục muội. Phải biết rằng, nhị ca ta lăn lộn, kia thật sự là một tên hỗn trướng, vậy mà muội lại dám cùng huynh ấy đối đầu, chỉ với phần gan dạ không sợ cường quyền này của muội, muội người bạn này, Tiêu Cảnh Dương ta liền kết. Ta đã nói rồi mà, Cảnh Dương công chúa là người hiệp khí nhất. Ta nói không sai, phải không? Quách Liên Khanh nói như vậy với Tống Ngọc Tịch, trong lòng Tống Ngọc Tịch cũng thừa nhận, tính cách của hai người này xác thực ngoài dự đoán của mình. Vâng, không còn người nào hiệp khí hơn công chúa nữa. Được rồi, các tỷ đừng trêu chọc ta nữa. Dù sao ta cũng chính là người thích cái gì thì nói cái đó, anh hùng không hỏi xuất thân, sau này chúng ta cũng đừng gọi công chúa huyện chủ gì nữa. Hai người cứ trực tiếp gọi ta là Tiêu Cảnh Dương, ta gọi tỷ là Quách Tỷ Tỷ, Tống Thất còn nhỏ tuổi, vậy ta trực tiếp gọi là Tống Thất. Đi, chỗ ta có rượu hoa quế, mùng một Tết, chúng ta có làm cái gì thì cũng phải nên vui vẻ chứ, đúng không? Được, năm nay thu hoạch không tốt, cây quế trong điền trang nhà ta tất cả đều bị ngập úng chết hết rồi. Nào là bánh quế nè, rượu hoa quế nè, ta cũng chưa được nếm một chút nào. Quách Liên Khanh hào sảng nói. Sau đó xoay người hỏi Tống Ngọc Tịch, Tống Thất, ta cũng gọi muội như vậy nhé, muội có biết uống rượu không? Tống Ngọc Tịch ngại ngùng cười một tiếng, biết một chút. Biết một chút là được rồi, đi thôi. Cảnh Dương công chúa mỗi tay kéo một người, định ôm lấy Tống Ngọc Tịch và Quách Liên Khanh rời đi, sau đó mới quay đầu hỏi Chiêu Dương công chúa một câu, Chiêu Dương, muội đi không? Chiêu Dương công chúa cũng không biết uống rượu, tuổi cũng còn nhỏ nên liên tục lắc đầu, nói, không đi. Mẫu hậu không cho uống rượu không tốt. Cảnh Dương công chúa lắc đầu, thật không thú vị. Vậy thì chúng ta đi đây. Hoa yến buổi trưa vẫn chưa bắt đầu, chúng ta đi uống trước. Ba cô gái, ôm tay nhau đi về phía Cảnh Dương điện. Một canh giờ sau, Tống Ngọc Tịch đỡ Quách Liên Khanh từ Cảnh Dương điện đi ra. Quách Liên Khanh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đi đường liên tục lảo đảo, nếu không phải có Tống Ngọc Tịch đỡ nàng, không chừng nàng thật sự ngủ gục ở dưới đất. Đầu óc cũng còn coi như tỉnh táo, nhìn Tống Ngọc Tịch, muốn nói chuyện, lại trước tiên ở một cái, sau đó đỡ ngực nói. Này, này, tửu lượng này của muội vẫn chỉ là biết một chút thôi sao? Cũng quá khiêm tốn đi. Tống Ngọc Tịch cười hì hì, nàng quả thật là hơi khiêm tốn một chút, là một quán phụ đã từng gả ba lần, mà vẫn không chiếm được sủng ái của nam nhân, thì uống rượu về cơ bản thuộc về kỹ năng sống, không có kỹ năng này, mỗi ngày tự oán hận cũng không có tinh thần. Ôi chao! Hôm nay Cảnh Dương khẳng định hối hận chết mất, rót cho muội giống như rót nước lọc vậy, uổng phí rượu hoa quế của muội ấy. Không được, hôm nào ta lại hẹn, đi phủ ta uống, uống rượu cha ta cất giấu. Ông cất giấu vài vò thu nguyệt bạch dưới tàn cây trong viện, ta sẽ đi trộn nó ra, chúng ta lại uống. Còn có ca ca ta, chỗ ca ca ta cũng có cất giấu, chỗ nào ta cũng đều biết hết. Tống Ngọc Tịch đỡ nàng nói, được rồi, nhìn đường phía trước, kiên trì thêm một lát nữa là đến rồi. Nếu để cho nàng ấy nói tiếp, không chừng ngay cả tiền riêng của cha nàng cất giấu ở đâu nàng ấy cũng nói ra mất. Bởi vì hai người đều là vào cung yết kiến, nên phần lớn người đã sớm đi về, chỉ có hai người các nàng xem như đi Cảnh Dương Điện làm khách, cho nên, bên cạnh cũng không có nha hoàn, cô trưởng điện của Cảnh Dương Điện phái hai tiểu cung nữ cho các nàng. Quách Liên Thanh vẫn giống như con lười nằm sấp trên người nàng, kéo thế nào cũng không kéo xuống được, kết quả là, Tống Ngọc Tịch chỉ có thể một mình đỡ vị tỷ tỷ này. May mắn là Quách Liên Khanh cũng không nặng, bằng không nàng còn thật sự không biết nên làm như thế nào. Thật vất vả mới đỡ được Quách Liên Khanh đến cửa cung, nơi có kiệu hai nhà canh giữ. Thu Đồng Thu Vân tiến lên nghênh đón, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đỡ một cô nương say bí tỷ, cũng thấy cả kinh. Người Quách gia cũng tiến lên, hai tỷ nữ Quách Liên Khanh thấy tiểu thư nhà mình như vậy, cũng thấy hoảng sợ. Tống Ngọc Tịch giải thích với các nàng. Cảnh Dương công chúa để lại mấy chén rượu nhạt. Nhưng tiểu thư nhà ngươi uống có chút gấp gáp, nên giờ có chút choáng váng, mau đỡ nàng lên xe, đưa về ngủ một giấc sẽ tốt thôi. Hai tỷ nữ của Quách Liên Khanh nhìn cũng giống như biết võ công, mỗi người đỡ một bên, trước tiên đỡ Quách Liên Khanh, sau đó nha hoàn mặc xiêm y màu đỏ ở bên trái mới nói với Tống Ngọc Tịch. Đa tạ tiểu thư, chờ tiểu thư của chúng ta tỉnh rượu, sẽ để người đến cửa nói lời cảm ơn. Tống Ngọc Tịch khoát tay áo, hai nha hoàn liền đỡ Quách Liên Khanh còn đang lải nhải đi lên xe ngựa. Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút nặng đầu, đưa tay giữ một cái, khiến cho búi tóc trên đầu lỏng ra một chút. Nàng vội vàng leo lên xe ngựa, để Thu Đồng chải chuốt lại cho mình, trong lòng vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trong Cảnh Dương Điện, Cảnh Dương công chúa ôm một cái gối mềm cuộn mình trên giường lớn, ngủ ngon đến mức nước miếng chảy ròng ròng, trưởng điện cô ở bên cạnh hô vài lần, nàng cũng không phản ứng. Công chúa, hoa yến sắp bắt đầu, ngài có đi không ạ? Nhận lại là tiếng ngáy của Cảnh Dương công chúa trên giường. Nàng xoay người, liếm liếm môi, liền tiếp tục ngủ tiếp. Cô trưởng điện nhìn bên ngoài bày mười mấy bình rượu rỗng, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, nhà ai có một vị công chúa không đáng tin cậy như thế này cũng thật sự là mệt mỏi. Đầu năm mùng một uống say, đây đúng là chuyện hiếm có. Cung tỳ bên ngoài đến báo tin, cô, hoàng hậu nương nương phái người đến đón công chúa, còn tặng một thân xiêm y và trang sức pha lê tới. Trưởng điện cô lấy tay vỗ vỗ trán mình, hoàng hậu đã phái người đến thúc giục, công chúa lại vẫn còn đang ngủ, lại ghé vào bên tai công chúa kêu lên, công chúa, không thể ngủ nữa. Hoàng hậu nương nương phái người qua rồi. Cảnh Dương công chúa nghe thấy bốn chữ hoàng hậu nương nương. Thì đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt tự hồ có chút trống rỗng, không biết nhìn chằm chằm vào nơi nào. Trưởng điện cô cho rằng nàng muốn tỉnh táo lại, nhưng không ngờ rằng nàng chỉ ngồi trong chốc lát. Sau đó giống như vô lực mà ngã xuống, lúc ngã xuống gối, vẫn không quên nói một câu. Tống thất, muội khá lắm. Ta muốn cùng muội kết bái huynh đệ. Trưởng điện cô lao lực quá độ. Nhớ kỹ tiểu cô nương xinh đẹp không giống người kia, tống thất tiểu thư, mấy tiểu cô nương này cùng nhau chơi đùa cái gì không tốt, tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn uống rượu cơ chứ? Tống Ngọc Tịch hắt hơi trên xe ngựa, tự hồ cảm giác được có người đang nói xấu nàng.